Đàm Mỹ, Lao tù ác ma. Tác giả: Gáp Kim Huỳnh. Người đọc: Châu Gia Thiện. Chương 58. Bầu trời âm u, xám trắng cả một mảnh. Bên trong khu nghĩa trang lạnh lẽo cô tịch, cơn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo vài hạt mưa nhỏ thổi tấp vào gương mặt của Lạc Từng Thiên. Lạc Từng Thiên sắc mặt bi thương, đau lòng quỳ một gối xuống trước một bia mộ, ngón tay đặt lên trên bức hình ở trên bia mộ, nhẹ nhàng xoa xoa, trong mắt đều là sự thống khổ dày vò. Anh đã quên đi tất cả rồi, nhưng tại vì sao anh vẫn không thể nào quên được em chứ? Lạc Hướng à, anh biết đây nhất định là đang trừng phạt anh. Lạc Từng Thiên tiếp tục nhẹ giọng thì thầm, trong thanh âm tràn đầy cái sự bi tuyệt. Lạc Hướng à, em sẽ ám ảnh anh suốt đời sau chứ? Cơn mưa nhỏ từ từ nặng hạt, thủ hạ đứng phía sau của Lạc Từng Thiên mở ô che cho Lạc Từng Thiên, không nhìn được mà nhỏ giọng cung kính nói: Thiên ca, trời sắp mưa lớn rồi, ngài lại mặc ít nữa, nếu còn ở lại ngài sẽ bị cảm lạnh mất thôi. Lạc Từng Thiên cúi người đặt môi hôn lên trên bia mộ kia, sau đó đứng dậy cởi lấy áo khoác ở trên người ra, thật nhẹ nhàng khoác lên trên bia mộ. Ánh mắt dừng lại ở bức hình trên mộ bia, mãi lâu sau mới dời đi. Sau khi xoay người trời đi, bi thương thống khổ này đã mất, đã hoàn toàn biến mất, trở lại chính là một cỗ máy lạnh lẽo không có tình cảm. Lên xe, Lạc Từng Thiên ngồi phía sau xe, nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế chợp mắt một chút. Có thể chính là di chứng sau khi tẩy não đã lưu lại. Lạc Từng Thiên luôn cảm thấy đại não của mình rất là mệt mỏi. Những ký ức mơ hồ không rõ ràng, nó cứ như lần xáo trộn xô dập vào nhau trong đại não của hắn ta. Chỉ có duy nhất một thứ luôn luôn hiện rõ rõ ràng ràng, đó là khuôn mặt tươi cười và ôn quà của Lạc Hướng. Xe không lập tức lái đi, vẫn là dừng ở bên ngoài nghĩa trang, lặng lặng đứng ở trong mưa, muốn đợi đến khi trời sập tối mới rời đi, bởi vì như vậy sẽ khiến cho Lạc Từng Thiên có cảm giác mình gần gũi Lạc Hướng. Ở Thiên ca, có một gã nào đó đang ở trong bóng tối, đang dùng ngó chúng ta đó. Bảo Tiêu kiêm với tài xế nhỏ giọng cảnh giác nhắc nhở. Lạc Từng Thiên mở mắt ra, nhìn cảnh tượng ở bên ngoài cửa kính xe, quả nhiên nhìn thấy một cậu con trai trẻ tuổi, gương mặt thanh tú ngây ngô, đang trốn ở sau một thân cây lớn, cách phía sau xe công ta. Cái đầu nhỏ lén lén lúc lúc nhìn vào chiếc xe này của mình, trong tay lại còn cầm một thứ giống như là máy chụp hình. Thiên ca, hay là để thuộc hạ phái người bắt nó lại? Bảo Tiêu sắc mặt nghiêm túc mà nói. Lạc Từng Thiên một lần nữa nhắm mắt lại, mặt không một chút cảm xúc, lạnh lùng nói: Tạm thời đừng có đánh rắn trong cỏ, trước tiên điều tra về thân phận của cậu ta đi. Nếu như đứng sau đó là một tổ chức nữa muốn lấy mạng của tôi, vậy thì thông qua cậu ta hãy tìm hiểu rõ ràng nguồn gốc, sau đó diệt sạch đi. Dân thuộc hạ đã rõ rồi. Tới gần chạng vạng, xe rút cuộc là rời khỏi nghĩa trang. Đêm nay Lạc Từng Thiên có tham dự một bữa tiệc xã giao, sau đó hắn ta quay lại cái nơi ở xử lý một vài văn kiện, cảm thấy có một chút mệt mỏi, liền tắm rửa quay trở về phòng ngủ. Lạc Hướng chết đi đã gần được một tháng rồi, Lạc gia tộc đã khôi phục lại hoạt động bình thường. Lạc Từng Thiên vốn dĩ là một thiên tài kinh doanh, nắm quyền quản lý Lạc gia tộc không để sót một kẻ hở. Hắn ta hoàn toàn là khác với những chủ nhân trước đây của Lạc gia tộc, bởi vì hắn ta không hề chịu bất kỳ sự ràng buộc nào của cao tầng Lạc gia tộc cũng như những cái quy tắc của gia tộc. Ở bên trong Lạc gia tộc gần như là một tay che trời, hắn ta ra lệnh làm bất cứ chuyện gì gần như là không có một người nào dám lên tiếng bàn cãi hay là tranh luận. Sáng sớm, Lạc Từng Thiên đang dùng bữa sáng, Bảo Tiêu của hắn ta được lệnh điều tra cái kẻ theo dõi kia đã có kết quả rồi, liền tiến vào phòng khách gặp gỡ Lạc Từng Thiên. Lạc Từng Thiên điều khiển cho người hầu lui vào trong phòng khách. Bảo Tiêu lúc này mới bắt đầu báo cáo: Thuộc hạ đã điều tra cái thằng nhóc theo dõi chúng ta hôm qua rồi. Cậu ta chính là con trai của một thương nhân bình thường, tên là Nguyên Hướng. hơn một tháng trước, công ty của cha cậu ta chuẩn bị cho Lạc gia tộc thu mua. Trước đó Lạc gia tộc đã phái người ra phụ trách đàm phán về cái việc thu mua rồi. Người đó chính là Lạc Hách. Thuộc hạ đã hỏi qua mấy người biết vụ đàm phán này. Có vẻ như là Lạc Hách đã nhìn trúng cái thằng nhóc Nguyên Hướng này, cho nên đã tuyên bố chỉ cần cha của Nguyên Hướng dâng cậu ta cho hắn ta, thì hắn ta sẽ từ bỏ cái việc thu mua công ty. Với lại còn hứa sẽ trợ giúp cho cha của Nguyên Hướng một khoản tiền để chúng ta có thể gây dựng lại cơ nghiệp. Sau đó thì sao chứ? Lạc Tần Thiên không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt mở miệng. Sau đó Nguyên Hướng đã lập tức đồng ý. Chỉ là ngay trong đêm đầu tiên Lạc Hách đưa cho cậu ta đến khách sạn thuê phòng, Lạc Hách đã bị Thiên Ca Ngày giết chết đó. Lạc Tần Thiên dừng lại động tác ở trong tay lại, khẽ nhíu mày, tự hồ như là muốn tìm tòi gì đó ở trong đầu. Chỉ tiếc là những cái ký ức liên quan đến Lạc Hách hắn ta đã sống quên hết đi. Chỉ là về sau, thông qua cái lời kể lại của thuộc hạ, hắn ta mới biết được một chút. Sau khi Thiên Ca Ngài trở thành chủ nhân của Lạc gia tộc, cũng đã không thu mua công ty của Nguyên gia. Ngược lại, chúng ta lại còn đạt thành hợp tác đối với Nguyên gia. Thế cho nên, theo lẽ thì cái tên Nguyên Hướng kia là phải rất cảm kích Thiên Ca mới đúng chứ? Bảo Tiêu lại tiếp tục nói. Ý của người là cậu ta lén lút theo dõi ta, nhưng không phải có ý định là muốn gây bất lợi cho ta sao? Lạc Cần Thiên lạnh lùng nói. Dạ, thuộc hạ đây lại không dám khẳng định chắc chắn đâu. Cứ tiếp tục theo dõi hành tung của cậu ta rồi báo cáo lại cho ta đi. Dừng. Nguyên Hướng ăn sáng xong liền vội vã rời khỏi nhà, lái xe đến gần cái tòa cao ốc tổng bộ Lạc gia tộc, dừng xe sau bãi đậu xe, rồi mới cầm máy chụp hình đi đến bên trong một công viên gần tòa nhà cao ốc kia nhất, chọn một chỗ đứng tốt, rồi hài lòng chọn cánh, giống như là mọi khi, cầm lấy cái máy chụp hình hướng về cái phía cánh cửa lớn ở tầng dưới của tòa cao ốc đợi người đàn ông kia xuất hiện. Gần 10 phút sau, một chiếc xe riêng thân dài màu đen từ từ dừng ngay ở trước cửa tòa cao ốc. Nguyên Hướng vừa nhìn thấy lập tức phấn khởi lên tinh thần, đem cái ống kính hướng về phía cửa xe, rút ngắn lại tiêu cự, nhưng tự nhiên ngưng thở, đưa tay điều chỉnh lấy cái ống kính chuẩn bị chụp người đàn ông sắp từ trên xe bước xuống, Lạc Tần Thiên. Nguyên Hướng đang hết sức tập trung tinh thần nhìn vào cái hình ảnh ở trong ống kính máy ảnh, vai đột nhiên bị người nào đó vỗ một cái. Nguyên Hướng cho rằng đó là một du khách nào đó ở trong công viên. Giống như mấy lần trước mà họ thấy cậu cầm lấy cái máy chụp hình thì vỗ vai của cậu, nhờ cậu chụp giùm cho mấy bức, cho nên cậu không có cần phải quay đầu lại nhìn. Tay lại vội vã vẫy vẫy về phía sau, gấp gáp mà nói. Nè, chú bình tĩnh, cứ chờ tôi 2 phút đi, tôi chụp xong rồi lại chụp cho chú. Bên trong ống kính, một chiếc giày da màu đen mạnh mẽ từ trên đạp xuống mặt đất. Nguyên Hướng bắt đầu nhấn cái nút chụp hình, thanh âm chụp hình vang lên mấy cái. Thực lực không ngờ lúc này bàn tay vỗ vai của Nguyên Hướng ở phía sau nó vẫn cứ tiếp tục, lực vỗ mạnh hơn lúc nãy rất là nhiều. Nguyên Hướng làm gì có thời gian mà quản người phía sau chứ, một bên vừa say sưa chụp lại vừa kích động mà gấp gáp nói. Chú à, chờ chút đi mà. Rốt cuộc chụp đến cái khuôn mặt, nhưng mà đáng tiếc không phải là Lạc Tần Thiên mà là một bảo tiêu của Lạc Tần Thiên. Nguyên Hương tuột hứng thất vọng, chung vai xuống, giống như bị ai đó bóp vào trong mặt một phát, mỉm môi uể oải xoay người trở lại, xiêu lông mày mà nói. Thôi được rồi, giờ tôi sẽ chụp cho chú nè. Lời nói còn chưa có nói hết, Nguyên Hương đột nhiên là kinh sợ, không thể nào tin nổi mà nhìn người đàn ông ở trước mặt ngũ quan tuấn dật, hai mắt âm lạnh thoáng như là huyết dịch toàn thân của cậu đều đình chỉ lưu động. Hết cả nửa ngày mới từ trong cổ họng lắp bắp nói ra một câu. Lạc Đổng à. Lạc Tần Thiên vẻ mặt nhàn nhạt nhìn cậu trai trẻ tuổi, thân hình nhỏ bé gầy yếu, ngũ quan thanh tú cũng được tính là tinh xảo ở trước mắt, mặt không hề cảm xúc, gằn giọng nói. Chụp cái gì chứ? Nguyên Hương vẻ mặt ngưỡng mộ sùng bái mà nhìn Lạc Tần Thiên, tim của cậu đập thùng thùng kinh hoàng. Đây không có phải là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy cái người đàn ông mà từ trước cho đến giờ chỉ có thể nhìn qua ống kính máy ảnh gần đến như thế, gần đến nỗi là lòng ngực của cả hai muốn kề sát vào nhau luôn. Nguyên Hương cúi thấp đầu xuống, thật là ngượng ngùng, mặt thoáng đỏ bừng bừng, thanh âm lắp ba lắp bắp không hề rõ ràng. Tôi chỉ là chụp hình phong cảnh thôi. Do là tôi thấy cảnh đẹp cho nên muốn chụp đó. Tôi không có chụp ngài đâu. Nói xong, Nguyên Hương thật là muốn đập chết mình đi. Nói như thế này, có khác gì là giấu đầu lội đuôi đâu chứ. Chụp phong cảnh sao? Thanh âm trầm thấp của Lạc Tần Thiên hơi dương cao lên, rõ ràng là cái câu hỏi trào phúng, sau đó âm hiểm mà cười cười nói. Đưa bánh cho tôi, xem một chút đi. Nguyên Hương nhất thời là quảng hốt. Trong máy chụp hình của cậu đã tích trữ rất nhiều hình mà cậu chụp lén Lạc Tần Thiên. Nếu như bị nhìn thấy thì nhất định sẽ là nghĩ cậu có mưu đồ gây rối. Nói không chừng là cậu bị gán cho cái mắt tên biến thái cuồng theo dõi. Nghiêm trọng hơn nữa, có khi thì cái mạng nhỏ này cũng sẽ đi đời luôn. Nguyên Hương liếc mắt nhìn Lạc Tần Thiên, đột nhiên lại co chân lên chuẩn bị đánh bà chuồng. Chỉ là còn chưa kịp chạy thì đã bị Lạc Tần Thiên nhạy bén xoay người nắm lấy sau cổ áo của cậu, lôi kéo cậu về. Ngay cả cái máy chụp hình ở trong tay cũng bị Lạc Tần Thiên đoạt mất. Đứng yên ở đó đi. Lạc Tần Thiên nhắm mắt lại, thanh âm nguy hiểm liền truyền đến, đã khiến cho Nguyên Hướng sợ hãi đến chân tay run cầm cập, không có dám nhúc nhích một bước. Lạc Tần Thiên thấy Nguyên Hướng xem chừng đã chịu ngoan ngoãn nghe lời rồi, lúc này mới cầm lấy cái máy chụp ảnh, bắt đầu xem tất cả những cái bức hình được chụp ở trong đấy. Mười mấy giây sau, cười lạnh một tiếng. Hình ở trong đây tất cả đều là tôi. Đây chính là ảnh chụp phong cảnh mà cậu nói hay sao chứ? Nguyên Hương nào có dám nói tiếp đâu, chỉ biết cúi đầu giả chết. Cậu là chó săn à? Lạc Tần Thiên vừa thản nhiên xem những cái bức hình ở trong máy ảnh, lại vừa lạnh lùng. Nếu là đúng thì nói cho tôi nghe xem, ông chủ của cậu lại chứ? Ông ta hẳn cũng phải làm trả giá một chút, vì dám để cho thuộc hạ cả gan làm loạn chứ. Nếu như là không phải, vậy thì cậu phải một mình gánh cho sự trừng phạt này đi. Lạc Tần Thiên xem xong máy ảnh, hơi hơi hiếp mắt nguy hiểm, gương mặt trở nên âm trầm, bước chân chậm rãi tiến về cái phía của Nguyên Hướng. Tôi biết tôi sai rồi mà. Nguyên Hướng vừa lùi về phía sau, vừa kinh hoàng mà nhìn sắc mặt âm trầm của Lạc Tần Thiên. Tôi chỉ là quá ngưỡng mộ một ngày thôi, cho nên tôi mới chụp lén đó. Lấy chụp hình ngài, ngài đại nhân đại lượng, xin bỏ qua cho tôi đi mà. Lạc Tần Thiên dừng chân lại. Khẽ con mày, ngưỡng mộ tôi sao? Nguyên Hướng cúi đầu, có một chút quẩn bách mà nhìn vào mặt đất, nhỏ giọng nói. Công ty của cha tôi đã từng bị Lạc Hách chèn ép đến mức là sắp phá sản đó. Mà bản thân của tôi thì là suốt chút nữa cũng đã trở thành đồ chơi của Lạc Hách rồi. Đều là do ngài đã cứu tôi và cả công ty của cha tôi. Tôi thật sự là rất cảm kích với ngài Lạc Đổng đây đó. Đối với ngài cũng là xin lòng kính ngưỡng. Tôi là... Nguyên Hương vô cùng căng thẳng. Cậu ta thậm chí là muốn trực tiếp nói ra cho Lạc Tần Thiên biết rằng cậu đã thầm yêu hắn ta, rất rất yêu, thế nên mới chọn cái cách đi theo dõi chụp lén đáng hổ thẹn này để có thể biết thêm một chút về Lạc Tần Thiên. Mỗi lần mà nhìn thấy cái ánh mắt thương trầm ảm đạm của Lạc Tần Thiên, cậu liền cảm thấy đau lòng khó hiểu. Cậu thực sự rất là muốn gặp mặt để hỏi hắn ta tại sao hắn ta quyền thế đỉnh cao, nhưng mà trong mắt vẫn là ẩn chứa cái sự lạnh giá bi tuyệt, khiến cho người ta nhìn phải đau lòng như vậy chứ. Cứu cậu không phải là chủ ý của tôi đâu. Giúp công ty của cha cậu chỉ là vì chuyện làm ăn của Lạc gia tộc mà thôi. Thanh âm của Lạc Tần Thiên từ đầu cho đến cuối vẫn là lạnh tươi như băng. Cậu không cần phải tỏ ra thân thiết ngưỡng mộ tôi gì cả. Lạc Tần Thiên không hề cách sáo mà nói mấy câu, đã khiến cho Nguyên Hướng da mặt mỏng sắc mặt tái xanh cả một trận. Lạc Tần Thiên lấy cái cuộn phim ở trong máy ảnh của Nguyên Hướng, sau đó tiện tay ném một cái. Cuộn phim kia rơi xuống hồ nước ở trong công viên. Nếu như vậy sau này cậu để cho tôi nhìn thấy cậu ra lén lút theo dõi tôi, tôi sẽ sai người bẫy đi hai tay của cậu, để cho cậu cả cuộc đời này không thể nào cầm máy ảnh được nữa. Lạc Tần Thiên lại lùng nói xong, xoay người rời đi. Nguyên Hương bị dọa cho sợ không nhẹ. Cậu ta nuốt một ngụm nước bọt, nhìn theo bóng lưng của Lạc Tần Thiên rời đi, cắn răng một cái, lấy hết dũng khí mà bước nhanh đi theo. Lạc Tổng à, để tôi đi theo ngài đi. Nguyên Hương chạy đến trước mặt của Lạc Tần Thiên, dang lấy hai tay ngăn trở cái bước đi của Lạc Tần Thiên, khẩn cầu: "Nè, tôi có thể làm rất nhiều việc đó, tôi sẽ trở thành một cánh tay đắc lực ở bên cạnh của ngài." Lạc Tần Thiên khinh bỉ cười lạnh một tiếng: "Bên cạnh của hắn ta nhiều nhân tài kiệt xuất như vậy, làm sao có khả năng sẽ chọn một cái thằng nhóc con vô danh không rõ mục đích này làm việc ở bên cạnh mình được chứ?" Thấy Lạc Tần Thiên đã dần trở nên thiếu kiên nhẫn rồi, Nguyên Hương nắm lấy chặt lấy cánh tay, mặt đỏ bừng mà lớn tiếng nói: "Tôi thích ngài Lạc tổng à, chỉ cần là có thể để cho tôi được đi theo sau lưng của Lạc tổng, tôi đồng ý vì ngài làm tất cả mà, kể cả hy sinh sinh mạng của tôi." Nguyên Hương thực sự rất là si mê Lạc Tần Thiên, lén lút theo dõi hắn ta một thời gian dài đã khiến ở trong lòng của cậu đã khắc thực sự hình ảnh của hắn ta, biến nó trở thành tình yêu. Cậu có cảm tưởng rằng chỉ cần có thể được đi theo bên cạnh của Lạc Tần Thiên, mỗi ngày được nhìn thấy người mình thầm yêu, cậu liền cảm thấy thỏa mãn. "Nguyện vì tôi mà đã đổi sinh mạng sao?" Lạc Tần Thiên như mày, tự hồ là còn rất có hứng thú đối với cái câu nói này. "Thật sao?" "Thật mà." Nguyên Hương gật đầu liên tục, nở ra một cái nụ cười đặc biệt trong sáng. Chính là vì cái nụ cười ấy đã khiến cho Lạc Tần Thiên nháy mắt có một chút thất thần, bởi vì hắn ta nhớ đến Lạc Hướng, người luôn nở ra cái nụ cười tươi sáng gọi hắn ta là ca ca, là người con trai đã bị chính tay của hắn ta đưa đến cửa địa ngục. Sắc mặt của Lạc Tần Thiên đột nhiên lại trở nên rất là khó coi. Hắn ta không nói một lời, đi lướt qua bên cạnh của Nguyên Hướng, nhàn nhạt lạnh lùng nói một câu: "Theo tôi lên xe." Nguyên Hướng mừng rỡ đến không thôi, vui vẻ mà đi theo ở phía sau của Lạc Tần Thiên. Cuối cùng cậu cũng được coi như là được nói chuyện đó với cái người mình ngưỡng mộ ở khoảng cách gần. Chuyện như vậy từ trước cho đến nay chỉ xuất hiện ở trong giấc mộng của cậu mà thôi, thật không ngờ đến hôm nay đã trở thành sự thật rồi. Nguyên Hướng tâm từ vốn là đơn thuần, làm bất cứ chuyện gì cũng đều rất là nhiệt huyết, có phần ngốc nghếch. Cậu lại cảm thấy Lạc Tần Thiên đồng ý để cho mình đi theo chỉ đơn giản là bởi vì có lẽ hắn ta nhất thời hứng khởi. Chỉ cần là cậu có thể nắm lấy một chút hứng khởi nhất thời này của Lạc Tần Thiên thì liền nhất định có cách để đi vào trong lòng của hắn ta. Nguyên Hương vui vẻ đi theo bước lên trên xe, cậu vừa câu nệ lại vừa sốt sắng ngồi bên cạnh của Lạc Tần Thiên, hai tay an phận đặt ở trên đầu gối, giống với một đứa trẻ ngoan ngoãn gương mẫu biết nghe lời, bởi vì cậu thực sự đang có một chút lo lắng, sợ rằng cậu lỡ có làm ra cái động tác gì đó sẽ khiến cho Lạc Tần Thiên không hài lòng, chán ghét mà. Nguyên Hương quả thật là cao hứng đến phát điên luôn rồi. Sau khi mà xe khởi động chạy đi, cậu ta ôm lấy ngực của mình, nhắm mắt lại, trong miệng lại thì thầm vô số cái lần cảm ơn ông trời. Nguyên Hương đáng thương, lại không hề biết rằng cái con đường tình yêu ngọt ngào trong mắt của cậu, phần cuối, kỳ thực chính là đường đi đến cửa địa ngục, sống không bằng chết. Xe chạy không được bao lâu, Nguyên Hương hơi len lén liếc mắt nhìn lại Tần Thiên đang ngồi bên cạnh, tựa lưng vào trong ghế chợp mắt. Lòng sùng bái ngưỡng mộ lần thứ hai lại dồn dập lên, so với nhìn lén qua ống kính của máy ảnh thì thưởng thức ở khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của Lạc Tần Thiên đã khiến cho Nguyên Hướng nhìn đến thất hồn. Nguyên Hướng vẫn là luôn luôn nhớ đến cái ngày đó cảnh tượng Lạc Tần Thiên dùng chủy thủ để giết chết Lạc Hách. Vào cái thời điểm ấy, khi mà cậu bất lực tuyệt vọng nhất, thì anh ấy đột nhiên lại xuất hiện, cho dù là anh ấy chỉ đơn thuần là muốn lấy mạng của Lạc Hách, không có phải là đến cứu mạng của cậu. Nhưng vào trong một khắc đó, quả thực anh ấy cũng đã cứu của cậu thoát khỏi số phận trở thành món đồ chơi cho gã đàn ông kia. Nguyên Hướng vốn dĩ là không có tin vào cái chuyện nhất kiến trung tình, tình yêu sét đánh vừa gặp đã yêu, những cái thứ như vậy chỉ có ở trên màn ảnh mà thôi. Cậu luôn nghĩ lý do cậu mãi không quên được Lạc Tần Thiên sau cái ngày đó chỉ đơn giản là bởi vì ngũ quan anh tuấn, mị lực mê người của Lạc Tần Thiên. Nhưng mà thời gian trôi đi, tình cảm của cậu đối với Lạc Tần Thiên lại càng trở nên sâu sắc. Đến hiện tại thì đã đạt đến mức độ là không thể nào kiềm chế nữa rồi. Không chỉ dừng lại ở cái việc yêu thích vẻ bề ngoài, cậu đối với Lạc Tần Thiên gần như là đến một cái mức độ sùng bái mù quáng. Là một sinh viên vừa mới ra trường như Nguyên Hướng mà nói, trên người vẫn là còn mấy cái phần hồn như ngây thơ của một cậu sinh viên trẻ, cộng thêm miễn cưỡng thì cũng được tính là tiểu thiếu gia nhà giàu. Thế nên cậu đối với một lão đại tâm địa âm hiểm như Lạc Tần Thiên thì quả thực chẳng có khác gì là một con vật nhỏ ngu ngốc dễ lừa gạt. Buổi sáng, Lạc Tần Thiên có một cuộc họp hội nghị cao tầng. Trong lúc cuộc họp diễn ra, thì Nguyên Hương ngồi bên ngoài nghịch điện thoại chờ đợi. Đợi khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, tâm trạng của Nguyên Hương vẫn rất là tốt. Bởi vì cậu ta đang tưởng tượng về cái chuyện cậu chờ đợi Lạc Tần Thiên thành cậu đang chờ đợi bạn trai của mình. Sau khi hội nghị kết thúc thì đã là buổi trưa rồi. Lạc Tần Thiên vừa ra khỏi cửa, Nguyên Hương lập tức tiến lên để nghênh tiếp. Ngoan ngoãn đi theo phía sau của Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Nguyên Hương một chút, cũng lại không hề nói gì. Sau khi lên xe, Nguyên Hương rốt cuộc lại không có nhìn được mà nhỏ giọng nói: Lạc tổng à, tôi còn đại học là có học về chuyên ngành ngôn ngữ đó. Tôi biết đến tận mười mấy lần ngoại ngữ lần. Ngài thường xuyên tiếp đón những thương hào thứ hải. Tôi có thể được ở bên cạnh của ngài làm cái gì được không chứ? Để cho đối phương phải tìm chức vụ sắp xếp cho mình, còn không bằng bản thân của mình chủ động đưa ra cái vị trí mong muốn đi. Nếu như mà thuận lợi trở thành người phiên dịch bên cạnh của anh ấy, vậy thì mỗi ngày mình đều có thể được kề cận bên cạnh của người ấy để nhìn người mình yêu rồi. Có thể. Thanh âm của Lạc Tần Thiên bình thản lạnh nhạt, mặt của hắn ta vẫn là không một chút cảm xúc, cúi đầu lượt xem cái quyển tạp chí kinh tế như là thuận miệng mà đáp ứng. Nguyên Hương vui vẻ cười đặc biệt đến sáng lạng: Dạ cảm ơn Lạc tổng, tôi đã nhất định sẽ nỗ lực hết mình đó. Lạc Tần Thiên nghe thấy cái thanh âm vui sướng của Lạc Hướng, hơi nghiêng đầu, đúng lúc nhìn thấy cái nụ cười tươi sáng tràn trở ở trên khuôn mặt của Lạc Hướng. Trong một thoáng, hắn ta có một chút hoảng hốt, ngơ ngác nhìn, lại càng trong lúc vô tình sản sinh ra cái sự kích động muốn chạm vào khuôn mặt của Lạc Hướng, nhưng rất nhanh đã áp chế trở lại. Một lát nữa tôi sẽ gặp một thương nhân nước ngoài để bàn hợp tác đó, chuyện phiên dịch giao lại cho cậu. Lạc Tần Thiên gấp quyển tạp chí lại, một bên xoa nắng mi tâm, một bên lạnh lùng nói. Cùng với Lạc Tần Thiên đàm phán hợp tác là một thương nhân Bồ Đào Nha, thân hình khôi ngô cao lớn, thiết lạng, hơn 40 tuổi, nhưng vì bảo dưỡng rất tốt thế nên nhìn qua chỉ tựa như là ngoài 30 mà thôi. Tướng mạo vẫn tính là hòa ái và thân thiện. Cùng với Lạc Hương, Lạc Tần Thiên vẻ mặt lạnh như băng, khách khi cười nói. Nguyên Hương đứng ở phía sau của Lạc Tần Thiên, thỉnh thoảng lại tiến đến bên tai của Lạc Tần Thiên phiên dịch. Nguyên Hương nghe được khi tức dễ ngửi ở trên người của Lạc Tần Thiên, cảm thấy cả người được thỏa mãn đến mức tận cùng. Hận là không thể nào ôm lấy cổ của Lạc Tần Thiên, mặt chôn ở trước ngực của Lạc Tần Thiên để có thể ngửi khí tức quyến rũ khiến cho tim của cậu đập thình thịch kia. Nguyên Hương vóc dáng nhỏ bé không quá chói mắt, nhưng mà vẫn bị Thiết Lãng liếc trộm rất là lâu. Sau khi mà kết thúc trao đổi, Lạc Tần Thiên mời Thiết Lãng dùng bữa tối ở bên trong một gian phòng ăn tối, nói chuyện phiếm tán gẫu. Nguyên Hương cũng đi theo ở bên cạnh Lạc Tần Thiên. Trong lúc dùng bữa, Thiết Lãng dùng những cái câu nói đầy hàm ý sắc tình khiêu khích Nguyên Hương. Nguyên Hương ngượng ngùng đỏ mặt, chỉ cười cười một chút chứ không hề nói gì cả. Thiết Lãng lại cho rằng Lạc Tần Thiên nghe không hiểu cái lời của gã ta nói, liền càng dùng những cái câu ngôn ngữ dâm tục làm nhục Nguyên Hướng. Đối với Thiết Lãng mà nói, nhìn thấy cái cậu trai nhỏ trong sạch thuần khiết như Nguyên Hướng giận dữ xấu hổ, cũng lại không có dám tỏ ra phẫn nộ, quả thực chính là một loại hưởng thụ. Nếu không phải còn nể mặt Lạc Tần Thiên, gã ta nhất định đã là một chút thủ đoạn chiếm được cậu ta rồi. Nguyên Hướng rốt cuộc là không có nhịn nổi được nữa, cậu ta đứng dậy nói rằng mình có một chút không thoải mái muốn đi vệ sinh, sau đó liền xoay người rời khỏi phòng khách. Nhìn khuôn mặt nhỏ của Nguyên Hướng đỏ lên vì tức giận, Thiết Lãng cười ha ha, vừa định uống một hớp rượu lại liền nghe được Lạc Tần Thiên ngồi đối diện dùng tiếng Bồ Đào Nha chậm rãi âm hiểm mà cười nói: Tôi không nghĩ Thiết Lãng tiên sinh đây lại là cái loại này à? Thiết Lãng cả kinh, gã ta cho rằng Lạc Tần Thiên mang theo phiên dịch là việc không có hiểu những cái gì gã ta nói, nhưng lại thực không ngờ rằng Lạc Tần Thiên nhẹ tươi như mây gió nở ra một nụ cười. Thấy Thiết Lãng tiên sinh lúng túng như vậy, mấy cái thứ lạc thú của đàn ông ta và ngài đều biết rõ mà. Thiết Lãng rất là không tự nhiên cười gần hai tiếng: Đã để cho Lạc tổng đây chê cười rồi. Tôi nghĩ là tôi đại khái cũng đã có thể đoán ra cái điều khiến cho Thiết Lãi tiên sinh đây hiện tại đang muốn chính là gì đó. Nói rồi, Lạc Tần Thiên lấy một cái chìa khóa phòng đưa đến trước mặt của Thiết Lãng, có thầm ý khác mà khẽ cười nói. Mong rằng Thiết Lãng tiên sinh đây nhận lấy, đồng thời chúc cho Thiết Lãng tiên sinh đây có được một đêm tiêu hồn lạc phách. Vị thế của Thiết Lãng ở nước của gã ta gần như là có thể sánh ngang được với tập đoàn thương mại của Lạc gia tộc. Thế cho nên Lạc Tần Thiên mới tìm cách để làm vui lòng của gã ta, lùa kéo gã ta hợp tác đối với mình. Khẩu vị của Thiết Lãng, Lạc Tần Thiên sớm đã điều tra qua rồi. Hắn ta biết Thiết Lãng là một cái tên nam nhân, tính cách gian xảo, khẩu vị đặc biệt. Thế cho nên nam nhân đưa đến giường của gã ta không có thể nào là quá mức kiều mị, cũng không thể quá mức cương nghị, kỹ thuật không được thể hiện ra quá trình thành thạo. Như thế chỉ khiến cho gã ta cảm thấy nhàm chán. So với những kỹ năng tiếp trụ chuyên nghiệp, một chú chim non nhỏ bé ngây thơ sẽ lại càng làm cho gã ta có hứng thú mạnh liệt hơn. Một tiếp nam nhân như thế nào mới là ứng cử viên phù hợp chứ? Có lẽ sau khi mà Lạc Tần Thiên nhìn thấy Nguyên Hương thì mọi vấn đề ở trong lòng quán ta đã được giải quyết thực rõ ràng. Nguyên Hương ở trong nhà vệ sinh dùng nước dội lên trên mặt của mình, trong miệng lẩm bẩm tức tôi mắng chửi Thiết Lãng. Thiết Lãng cái gì chứ, đúng là sắc lang mà. Ra khỏi nhà vệ sinh, Nguyên Hương đang do dự không biết là có nên lập tức trở về hay là không, thì thủ hạ của Lạc Tần Thiên đột nhiên đã đi tới trước mặt của Nguyên Hương, truyền đạt lại toàn bộ những cái lời mà Lạc Tần Thiên đã bàn giao cho mình đến Nguyên Hương. Nguyên Hương cầm lấy cái chìa khóa phòng của đàn ông kia, nhất thời ngây người như phỏng, bảo cậu ta đến gian phòng này chờ đợi Lạc Tần Thiên. Đây chính là gì chứ? Lẽ nào ngây ngốc cao một hồi, mặt của Nguyên Hương lại trướng đỏ tựa như một quả cà chua. Đến phòng nghỉ chờ lại động hay sao chứ? Đây chính là gì? Lẽ nào lại... Nguyên Hương tiếp tục cái bộ dạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, kinh ngạc khó tin mà nhìn cái người đàn ông kia. Cứ theo như ngài lý giải đi, Bảo Tiêu khách khí mà đáp lời. Thôi, trời cũng đã tối rồi, Lạc Tổng cũng là cần phải nghỉ ngơi đó. Lạc Tổng để cho ngài cùng với ngài ấy một ngày, thu hay là cho rằng Nguyên tinh sinh đây đã sớm chuẩn bị rồi. Có thể mà, nhưng mà không có nhanh như vậy chứ. Tôi hôm nay là mới quen biết được Lạc Tổng mà. Nguyên Hương cảm giác mặt của mình là đỏ đến sức mức là sắp bốc hơi luôn rồi, tâm cũng đã nhảy múa tựa như điên loạn, không biết là căng thẳng hay là do sợ sệt hay là hưng phấn đây chứ. Nếu như Nguyên tiên sinh đây không muốn, thuộc hạ có thể chuyển cáo đến Lạc Tổng. Vì Nguyên tiên sinh đem chuyện phá phòng trả lại cho thuộc hạ đi. Không, tôi không phải là có ý đó mà. Nguyên Hương vội vã lấy giống cái chìa khóa kia đi. Tôi nghĩ là tôi có thể à. Thôi được rồi, vậy mời Nguyên tiên sinh lên trên phòng tắm rửa để chờ Lạc Tổng đi. Lạc Tổng cùng với Thiết Lãi tiên sinh dùng bữa xong liền sẽ đến đó. Dân Nguyên Hương ôm ngực của mình hoảng sợ mà xoay người, mỗi một bước đi cũng là đều có cảm giác trái tim của mình sắp từ lồng ngực bay vọt ra ngoài. Lẽ nào Lạc Tổng đối với mình cũng chỉ là nhất kiến trung tình sao chứ? Nhất định là như vậy rồi, đúng, nhất định chính là như vậy rồi. Làm sao bây giờ chứ, làm sao bây giờ đây? Cậu vẫn còn chưa có chuẩn bị tâm lý gì cả à? Muốn điên lên rồi, muốn điên rồi. Hiện tại cậu rất là muốn cắn lấy cái nắm tay nằm lăn lộn ở trên mặt đất à? Nguyên Hương dựa theo cái số phòng ở trên chìa khóa tìm đến một gian phòng kia. Sau khi bước vào, trước tiên tắm rửa thật là sạch sẽ, thực lực không ngừng mà chà sạch thân thể của mình, cuối cùng mặc vào đồ ngủ. Ở trên thảm trải sàn đi tới đi lui, trong lòng lại sốt sắng không có cách nào mà yên lặng được. Nguyên Hương liều mạng tự nói với mình là phải nên hưng phấn mới đúng chứ. Người đàn ông mà cậu ngưỡng mộ yêu đến say đắm bao lâu nay lại nguyện ý cùng với cậu đi đến cái bước cuối cùng này, chuyện tốt như thế quả thực là giống như đang nằm mơ vậy đó. Nhìn cái giường to lớn trong trại kia, Nguyên Hương lại đột nhiên căng thẳng sốt sắng lên. Một người đàn ông ở trên cái vị trí cao cao tại thượng như là Lạc Tần Thiên tất nhiên đã từng có nhiều kinh nghiệm giường chiếu, còn cậu chính là một tay mơ. Lỡ như ở trên giường mà chọc giận anh ấy hay làm cho anh ấy không cao hứng, thì biết làm sao bây giờ chứ? Nguyên Hưng đã chuẩn bị thực sẵn sàng để có thể hiến thân. Khi mà nghe thấy cái tiếng cửa phòng được mở ra, lần thứ hai quan mang, cô vội vã rón ra rón rén trở lại giường của mình, dùng chăn đắp kín người mình lại. Nghĩ đến cái chuyện sắp phát sinh, Nguyên Hưng thực sự là sắp quẫn bách đến chết luôn rồi. Nghe cái tiếng bước chân từ từ đi đến gần giường, hai chân của Nguyên Hưng lại căng thẳng run rẩy. Người đàn ông ngồi bên giường kia đưa tay cách cái tấm chăn xoa xoa Nguyên Hưng, không nhìn được mà khẽ cười lên. Đừng sợ chứ, bảo bối nhi. Chờ một lát nữa tiến vào, tôi đây sẽ rất ôn dung. Nguyên Hưng lại đột nhiên kinh sợ, cái thằng này là Thiết Lãng mà. Lúc Nguyên Hưng đang kinh ngạc bởi vì cái thanh âm kia không phải là của Lạc Thần Thiên, thì một cái tay đột nhiên lại luồn tiến vào trong chăn, trực tiếp mò đến ở trong áo ngủ của Nguyên Hưng. Nguyên Hưng bị dọa cho sợ hãi, cấp tốc lùi về phía sau. Sau đó đột nhiên lại mở chăn ra, nhìn thấy cái người ngồi bên giường quả nhiên chính là Thiết Lãng. Cậu ta sợ kinh đến mức là há miệng to ra, chỉ vào Thiết Lãng lắp bắp mà nói, sao lại là ông chứ? Con vật nhỏ à, hóa ra chính là em sao? Thiết Lãng hiển nhiên cũng đã không nghĩ tới người trên giường sẽ chính là cái cậu bé thông dịch viên mà gã ta để mắt tới. Nhất thời mừng trở đến công tôi. Là tổng đệ thật sự đã chuẩn bị cho tôi một món quà lớn à? Chờ xong chuyện đi, tôi đã nhất định phải gọi điện thoại hảo hảo mà cảm tạ hắn ta. Nói rồi Thiết Lãng nhanh chóng kéo cà vạt xuống, động tác nhanh nhàng thoát quần áo, một bên thì thoát, một bên lại không quên dùng ánh mắt tục tiểu quét ở trên người của Nguyên Hướng đang trung trẻ sợ hãi, cười ta nói. Là tổng đã nói rồi, đây chính là lần đầu tiên của em, với là hình nữa trước đó vốn dĩ là không biết có chuyện này, cho nên là có thể sẽ làm ra một chút hành vi phản cán. Nhìn có điều hắn ta cũng đã nói với tôi rồi, không có cần thiết là phải tương hòa tiết ngọc với em đâu, cho nên cho dù đêm nay tôi có muốn em đến chết đi, hắn ta cũng sẽ phái người giúp tôi xử lý hậu quả đó. Lời nói của Thiết Lãng đã khiến cho Nguyên Hưng ở sau lưng cảm thấy có một luồng hơi lạnh. Trong nháy mắt, tôi lại cảm thấy tựa như toàn thân của mình rơi vào bên trong của một trận lạnh lẽo đến thấu xương. Tình cảm chân thực của mình, người đàn ông mà mình xem như là thần linh, lại đối xử với mình như vậy sao chứ? Anh ấy ở trong ống kính máy ảnh của mình là một người đàn ông nghiêm nghị, mang âu phục dày da, cử chỉ khoáng đạt, mê lực vô biên. Tại sao bên trong con người ấy lại vô tình lạnh khốc như vậy chứ? Lẽ nào đây mới chính là cái bộ mặt thật của anh ấy sao? Thiết Lãng nói rõ cho Nguyên Hưng biết, Lạc Tần Thiên từ đầu cho đến cuối không có để cho cậu ở trong mắt, thái độ khác thường mang cậu lên trên xe đi cùng chỉ đơn giản là vì muốn lợi dụng cậu thôi. Nguyên Hưng không có thời gian suy nghĩ Lạc Tần Thiên là người đàn ông như thế nào. Cậu ta vội vàng từ bên kia giường bước xuống giường, thật là cố gắng mà miễn cưỡng nở ra một nụ cười, dùng tiếng Bồ Đào Nha kia chỉ nói, tôi nghĩ có lẽ đã có sự hiểu lầm rồi. Thiết Lãng tiên sinh à, tôi chỉ là không cẩn thận mà đi nhầm phòng thôi. Nè, không phải là người mà Lạc tổng định đưa cho ngài đâu. Nguyên Hưng vừa gượng gượng lại cười nói, vừa theo cái vách tường thật là chậm chậm mà chậm rãi đi về cái hướng của phía cánh cửa ra. Đi nhầm phòng sao? Vậy thì làm sao em có được chìa khóa phòng để mở ra cái căn phòng này chứ? Với là hình nữa, vừa mới tắm rửa xong lại còn mặc áo ngủ nằm ở trên giường nữa, đây không phải là đang đợi tin tôi đến hay sao? Thiết Lãng cười ha ha nói, cởi lấy cái áo cuối cùng ở trên người xuống, lộ ra một thân to lớn vân da săn chắc. Ở bên hông của Thiết Lãng còn có một cái hình xăm sói quan, đã khiến cho Nguyên Hưng nhìn đến bị dọa cho toát cả mồ hôi lạnh. Tôi nói thật với ngài mà, kỳ thực tôi đây chính là đời Lạc tổng đó. Nếu ngài không phải là Lạc tổng, tôi cũng lại không có cần thiết phải lưu lại nơi này đâu. Chúc cũng ngon, Thiết Lãng tiên sinh à. Nguyên Hưng thật là cố gắng mà trấn định nói. Sau khi nói xong, một cách thật là tự nhiên mà xoay người bước nhanh đi ra cửa. Hiện giờ rời khỏi cái căn phòng này mới là cái thứ quan trọng nhất. Ê, con vật nhỏ à, con muốn chạy sao? Thiết Lãng nở ra một cái nụ cười gian manh, nhanh chân vượt lên trên phía trước, kéo lấy cái cánh tay của Nguyên Hương lại, đột nhiên ôm chặt cậu vào trong lòng ngực. Nguyên Hương bị dọa cho sợ, cậu theo bản năng trở tay vung mạnh một cái, muốn thoát khỏi cái sự kiềm hãm của Thiết Lãng. Thực không ngờ một chưởng này lại đánh vào trên mặt của Thiết Lãng, thậm chí lại còn vang lên một tiếng chát chúa lanh lảnh. Thiết Lãng không buông tay, vẫn là chăm chú nắm chặt lấy cái cánh tay của Nguyên Hướng. Gã ta xòe cái gương mặt vừa bị Nguyên Hướng tát một cái, không chỉ là không hề tức giận, trái lại cái vẻ mặt kinh ngạc kia hưng phấn mà nhìn Nguyên Hướng, bật thốt lên: "Ồ, được lắm, được lắm, tôi rất là thích đó." "Ông làm cái gì vậy hả? Buông tay tôi ra đi!" Nguyên Hướng hô to, liều mạng dãy giụa, kết quả bị cái sức lực to lớn của Thiết Lãng trực tiếp đẩy ngã lên trên giường. Bởi vì Nguyên Hương đang mặc áo khoác tắm, cho nên Thiết Lãng rất là dễ dàng có thể thoát đi y phục che lấp cơ thể của Nguyên Hương xuống. "Ồ, làn da của em thật là trắng đó, sờ vào cũng đủ nõn nà và non mềm." Thiết Lãng dùng tay giữ chặt hai tay của Nguyên Hương lên trên đỉnh đầu, hai đầu gối quỳ gối ở hai bên eo của Nguyên Hương. Một bên thì dùng tay sờ soạn cái lồng ngực gầy yếu bóng láng của Nguyên Hướng, một bên thì chật lưỡi mà tán dương: "Lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi liền biết cái con vật nhỏ em trời sinh ra chính là một vua vật rồi." "Thì lại tiên sinh ạ, à, ông nghe tôi nói đi, tôi có bệnh sida đó." Nguyên Hướng thất kinh, vội vã nói bị ra. Cậu xin Thiết Lãng dưới cái sự đe dọa của mình mà ngừng tay. Dĩ nhiên Thiết Lãng chính là không ngừng tay, trở tay trực tiếp cởi đi y vật che đậy cuối cùng ở dưới hạ thân của Nguyên Hướng, ngón tay trắng trợn lên mơn trớn cái phần da thịt ở đùi trong của Nguyên Hướng, hèn hạ mà cười nói: "Là tổng đã nói với tôi rồi, em không chỉ là thân thể khỏe mạnh, hơn nữa đây cũng chỉ là lần đầu tiên của em. Em yên tâm đi, theo tôi sẽ không bạch đãi em đâu. Kim ngân châu báu, chỉ cần em thích, muốn bao nhiêu tôi đều cũng sẽ cho hết đó." "Muốn nổi ông đó." Nguyên Hương chỉ ầm lên. Lúc mà Thiết Lãng cúi đầu hôn cổ của cậu thì Nguyên Hương đột nhiên lại cắn mạnh vào trong lỗ tai của Thiết Lãng. Thiết Lãng bị đau kêu lên tựa như là heo bị chọc tiết, cấp tốc ngẩng đầu bưng cái lỗ tai chảy máu đầm đìa. Nguyên Hương nhân cái cơ hội này nhanh chóng từ dưới thân của Thiết Lãng chạy trốn, cầm lấy y phục bị Thiết Lãng cởi ra, một bên vừa mặc vào trong người, một bên nhanh chóng hướng về cái hướng cửa để mà chạy đi. Thiết Lãng mắng lớn mà đuổi theo. Dưới cái tình thế cấp bách này, Nguyên Hương vờ le cái gạt tàn thuốc ở trên bàn quăng về cái phía của Thiết Lãng, chuẩn xác không sai sót đập trúng vào trên trán của tên Thiết Lãng đó. Rốt cuộc ra khỏi gian phòng dưới sự quản của Lãng, Nguyên Hương cho nên một cái hành lang để mà chạy đi. Phía sau vẫn là mơ hồ nghe được cái thanh âm cố sức chưa ầm lên của Thiết Lãng, còn nghe được cái tiếng của Thiết Lãng vừa đuổi theo lại vừa gọi thủ hạ vây bắt cậu lại. Nguyên Hương lo lắng nếu mà chạy xuống lầu thì sẽ gặp phải bảo tiêu của Thiết Lãng gọi tới, liền mò bằng cái đường thoang thoát hiểm đi lên trên cái lầu trên, nghĩ sẽ tìm một chỗ trốn chừng 2-3 tiếng đồng hồ gì đó yên tĩnh rồi sẽ lén lút mà tìm cách rời khỏi khách sạn. Bỏ không biết là lên được 3 hay là 4 tầng rồi, Nguyên Hương liền trốn vào một cái gian phòng chứa dụng cụ vệ sinh cùng với các vật dụng linh tinh. Cậu nghĩ mình sẽ ở đây bình yên nghỉ ngơi được một tiếng. Như từ không ngờ, chưa tới 1 phút liền nghe con người ở bên ngoài lần lượt gõ cửa từng gian phòng để mà kiểm tra. Nguyên Hướng biết thế lực của Thiết Lãng không thể nào khinh thường được. Gã ta có thể ngồi ngang hàng để có thể đàm phán với Lạc Tần Thiên, liền đại biểu gã ta cùng với Lạc Tần Thiên thực lực không phân cao thấp. Năng lực sai thủ hạ ở khách sạn kiểm tra từng phòng để có thể tìm mình vẫn là có. Nguyên Hướng lặng lẽ mở cái khe cửa ra, có thể cảm giác được thanh âm của kiểm tra từ dưới lầu truyền lên, chẳng mấy chốc nữa sẽ tra đến cái tầng này. Trong cơn kinh hoàng, Nguyên Hướng lại chợt nhìn thấy cách đó không xa có một cái căn phòng cửa đang khép hờ. Cân nhắc đắn đo một lúc mới quyết định rời khỏi phòng co, cấp tốc mà chạy về căn phòng kia. Nghĩ nếu như trong đó không có người thì sẽ mượn tạm điện thoại trong phòng đó để mà báo cảnh sát. Mình đang bị người ta ép buộc mà, nếu mà cảnh sát đến thì mình có thể lên án Thiết Lãng. Cho dù là Thiết Lãng có quyền cao thế lớn đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không có thể nào dám đi công khai qua mặt của cảnh sát được. Rón trà tròn trang tiến vào trong gian phòng, Nguyên Hướng cấp tốc đóng cửa phòng lại, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Phòng tắm truyền đến cái tiếng nước, hiển nhiên chủ nhân của nó đang tắm. Cái kia, Thành Thần Vui cũng xin lỗi mà, tôi bị người xấu truy đuổi đó. Tôi đã cấp bách quá cho nên mới chạy vào đây. Vui đã quấy rối ngài rồi. Xin lỗi, ngài có thể cho tôi mượn điện thoại di động của ngài ở trên bàn dùng một chút được nha. Nguyên Hương quay về cái phía phòng tắm phi thường thành khẩn mà nói. Thấy người trong phòng tắm không có động tĩnh gì, cho rằng người chủ kia không ngại, cho nên liền nhanh chóng cầm lấy điện thoại di động ở trên bàn phòng khách kia, nhấn số gọi cầu cứu. Vừa mới nhấn xong cái dãy số đó, còn chưa có kết nối được, ngoài cái đột nhiên là truyền đến cái tiếng gõ cửa dồn dập cùng với cái thanh âm thô lỗ. Nè, người bên trong, mau mở cửa ra cho ta đi. Nguyên Hương triệt để đã hoảng loạn rồi, dưới cái tình thế cấp bách này, điện thoại di động cũng đã rơi xuống đất. Cậu hoảng loạn nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn thấy một cái tô quần áo to lớn tinh xạo, liền không một chút suy nghĩ trực tiếp chạy đến mở ra chui vào. Tiếng gõ cửa bên ngoài lại càng thêm mãnh liệt hơn. Người trong phòng tắm rốt cuộc đã thiếu cân nhẫn đi ra, dùng khăn tắm vây quanh hạ thân, dùng khăn bông lau lau cái mái tóc ướt nhẹp, bước tiến trầm ổn mà đi về phía cửa. Trong phòng khách bày trí rất nhiều nội thất sang trọng, không gian rất lớn, phòng khách cách xa cái phòng ngủ nhưng mà cũng trong cùng với một không gian. Thế cho nên Nguyên Hướng trốn ở trong tủ quần áo có thể nhìn thấy được cái người đàn ông đang đi về phía cửa, nhưng chỉ có thể nhìn thấy nửa dưới thôi, căn bản là không nhìn thấy mặt. Người đàn ông mặt không một chút cảm xúc, mở cửa phòng ra, âm trầm mà nhìn thủ hạ của Thiết Lãng. Thủ hạ của Thiết Lãng vừa nhìn thấy người đàn ông kia lập tức bị dọa cho xanh mặt, cười lấy lòng hoảng loạn mà giải thích: Xin lỗi Lạc tổng, chúng tôi là thật không biết ngài bên trong này đã vô ý mạo phạm ngài rồi, xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi. Nam nhân nói xong xoay người hướng về cái phía của những người khác, lớn tiếng nói: Nè, người chúng ta cần tìm khẳng định là không có ở đây đâu, đến những phòng khác tìm đi. Lạc Tường Thiên vẫn đã không biểu lộ ra cái cảm xúc gì cả, lạnh lùng nói một tiếng: Cút. Sau khi một đám người rời đi, Lạc Tường Thiên khóa cửa lại, quay người đi tới salon ở trong phòng khách ngồi xuống, một tay tiếp tục lau tóc, một tay theo bản năng cầm lấy điện thoại di động của mình lên xem. Sau khi mà không thấy, mới nhận ra được điện thoại của mình không biết từ lúc nào đã rớt ở trên mặt đất. Kỳ thực những gì mà Nguyên Hướng lúc nãy quay về phía phòng tắm nói chuyện, Lạc Thần Thiên đều không có nghe được, bởi vì Nguyên Hướng cảm giác mình giống như là ăn trộm, lén là lén nút vào trong phòng này bị chốt giả, cho nên thanh âm của cậu rất là nhỏ, cộng thêm cái tiếng nước chảy lúc mà Lạc Thần Thiên tắm nó lại lớn, cho nên Lạc Thần Thiên căn bản là không biết con người đi vào trong phòng của hắn ta. Lạc Thần Thiên nhìn điện thoại di động của mình rơi xuống đất, đột nhiên lại nhớ ra trước đó đã ra lệnh cho thủ hạ đưa văn kiện đến, bởi vì hắn ta đang tắm rửa cho nên không tiện ra mở cửa, thế nên chỉ có thể để cửa khép hờ thôi. Tuy nhiên vừa nãy lúc hắn ta ra mở cửa thì rõ ràng cửa bị ai đó đã khóa trái lại, nói theo một cách khác đã có người trà trộn vào trong căn phòng này. Khách sạn này là tài sản ở dưới trướng của Lạc gia tộc, ở Đức thì cái mẹ gì cũng là Lạc gia tộc hết, độ an toàn rất là cao, cho dù là có kẻ thù ám sát cũng chưa có chắc chắn sẽ lẻn được vào trong đây. Rất hiển nhiên cái kẻ lén lại lén lút đi vào trong phòng tắm của hắn ta chính là người ở trong khách sạn này, lại càng có thể chính là thủ hạ của Thiết Lãng vừa nãy vì muốn liều mạng tìm người nên đã lén lút vào trong đây để mà tìm kiếm. Lạc Tần Thiên gọi điện hỏi dò thủ hạ mới biết ra cái thằng nhóc Nguyên Hướng mà hắn ta đưa đến làm ấm giường cho Thiết Lãng đã thương Thiết Lãng và đã chạy trốn. Nghe được cái tin tức này, Lạc Tần Thiên chỉ là cảm thấy buồn cười thôi. Cái gã Thiết Lãng kia thân người cao to lực tráng, đã để cho một cái tên tiểu tử ngu ngốc nhỏ bé dễ dàng chạy trốn lại còn bị đả thương nữa chứ, đúng là một cái tên phế vật vô dụng mà. Thằng nhóc trói gà không chặt kia đúng là thực sự có tài đó, xem ra bản thân của mình là phải tự đi nói chuyện với cậu ta rồi. Lạc Tần Thiên âm hiểm cười cười, từ trên ghế salon đứng lên, tầm mắt tùy tiện mà quét nhìn bốn phía, dễ dàng khóa chặt cái ánh mắt trước cái tủ quần áo ở trước giường. Cả cái căn phòng này có lẽ chỉ có cái chỗ đấy mới có thể che giấu được một người. Lạc Tần Thiên âm hiểm cười: Ồ, quá ra là kia sao. Rốt cuộc ra khỏi cái gian phòng này, dưới sự hoảng loạn, Nguyên Hương đã chọn lại một hành lang để mà chạy đi. Phía sau vẫn ngờ hồ lạp, nghe được âm thanh cố sức chữ âm lên của Thiết Lãng, lại còn nghe được cái tiếng Thiết Lãng vừa đuổi theo, lại vừa gọi thủ hạ vây bắt cậu ta lại. Nguyên Hương nấp ở trong tủ đồ, cầm dâm thơ mạnh. Cậu ta quảng hốt nhìn ra bên ngoài, qua các khe cửa tủ, sợ hãi phát hiện có một đôi chân người đứng ở bên ngoài. Hiển nhiên, người đứng ở bên ngoài tủ rất rõ ràng chính là chủ nhân của căn phòng này. Tuy rằng là trốn thoát khỏi Thiết Lãng, quả thực rất là may mắn à, nhưng mà Nguyên Hương vẫn cảm thấy rất là lo lắng. Cậu cứ như thế mà lén lén lút lút trốn vào ở trong này, lỡ như mà chủ nhân của căn phòng này nghĩ cậu lặn trộm thì làm sao bây giờ chứ? Giữa lúc mà Nguyên Hương đang lo lắng suýt cả lên thì cái cánh cửa tủ đồ đột nhiên bị Lạc Tần Thiên kéo mạnh mở ra. Ánh đèn sáng chói chiếu vào, gần như là trong nháy mắt, Nguyên Hương cấp tốc cầm lấy cái bộ đồ trong tủ che người của mình lại. Nhìn cách mà Nguyên Hương trốn tránh, Lạc Tần Thiên không khỏi âm hiểm mà cười một tiếng. Lạc Tần Thiên từ trên cao nhìn xuống cái cối đang lẩn tránh sau bộ đồ kia, ánh mắt lại từ từ rơi xuống cái đôi chân của Nguyên Hương để lộ ra bên ngoài. Màu da trắng nõn, làn da bóng loáng, từ đó có thể biết được da dẻ thân thể của cái tên nhóc này có vẻ rất là tốt. Cậu có thể từ trong tay của Thiết Lãng trốn ra được, tại sao lúc này lại không có can đảm để lộ mặt ra chứ? Lạc Tần Thiên lạnh lùng mở miệng, hơi cúi người rồi đưa tay kéo cái bộ đồ của Nguyên Hướng dùng để che mặt xuống. Nghe thấy cái thanh âm này, Nguyên Hướng vô cùng kinh hãi. Cậu lại càng ngạc nhiên hơn khi mà thấy rõ ràng cái người đàn ông đứng ở trước mắt của mình chính là Lạc Tần Thiên. Cậu có một chút lúng ta lúng túng, không biết làm sao nhìn Lạc Tần Thiên. Lạc Tổng à, tôi không có ý trốn ở đây đâu. Tôi thực sự là không biết phòng của này là của ngài mà. Tôi còn chưa có nói hết lời, Nguyên Hương đột nhiên lại dừng lại, bởi vì cậu chợt nhớ ra cái lời của Thiết Lãng đã từng nói với cậu. Chính người đàn ông trước mắt này đã đưa cậu đến chỗ của gã ta. Lòng mày thanh tú trầm xuống, sắc mặt của Nguyên Hương nặng nề. Sau khi đi ra khỏi tủ quần áo, cậu mím môi, vẻ mặt có một chút thương trầm, nhìn Lạc Tần Thiên thanh âm hạ nhỏ. Lạc Tổng à, tại sao ngài lại muốn đem tôi đưa đến cho Thiết Lãng chứ? Đưa sao? Lạc Tần Thiên hơi nhướng mày, ung dung thông thả mà mở miệng nói. Là cậu đã tự nguyện đến phòng để chờ đợi mà. Hình như tôi đây chính là không hề bức cậu đó. Nhưng mà tôi cứ nghĩ người đó sẽ là... Đó chỉ là cậu nghĩ thôi. Lạc Tần Thiên liền lạnh lùng ngắt lời, tiếp theo âm trầm mà nói. Nói đi cũng phải nói lại, Thiết Lãng quyền cao thế lớn, ngủ gian ta một đêm, cậu sẽ nhận được không ít lợi ích đó. Nguyên Hương vẻ mặt lạnh nhạt, thờ ơ của Lạc Tần Thiên trong nháy mắt lại cảm thấy cực kỳ đau lòng. Hắn ta lạnh lùng vô tình như vậy, so với cái người ở trong ống kính máy ảnh của cậu, thực sự tựa như hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà cậu vẫn là không thể nào thay đổi được trái tim cứ không ngừng điên cuồng yêu thích cái người đàn ông này. Bởi vì tôi thích Lạc Tổng mà, cho nên tôi mới muốn đi theo bên cạnh của Lạc Tổng thôi. Nguyên Hương cúi đầu nhỏ giọng nói. Lạc Thần Thiên đột nhiên đi đến trước mặt của Nguyên Hương, đưa tay thật là nhẹ nhàng nâng cái cằm trắng nọn của Nguyên Hương lên, thanh âm dị thường đê mê. Muốn trèo lên trên giường của tôi sao? Ánh mắt của Nguyên Hương hỗn loạn cả một hồi. Tuy rằng cậu thực sự đã có cái loại ý nghĩ này, nhưng mà cậu không có dám thừa nhận, bởi vì cậu sợ Lạc Tần Thiên sẽ nghĩ cậu chính là dâm đảng. Lạc Tần Thiên đã cứu mạng của cậu, hoặc hơn nữa vì cậu yêu Lạc Tần Thiên đến không thể nào nói lý, thế cho nên ở trước mặt của Lạc Tần Thiên, Nguyên Hướng đồng ý đem toàn bộ dân hiến cho hắn ta, thân thể, ngay cả sinh mệnh, ngay cả các việc bị đưa đến chỗ của Thiết Lãng cũng đã không khiến cho cậu sinh ra oán hơn Lạc Tần Thiên được. Tôi chỉ là muốn dành cho duy Lạc Tổng mà thôi. Nguyên Hương thấp giọng nói, đôi mặt về cái ánh mắt tự nhiên thăm dò của Lạc Tần Thiên, nhất thời mắt đó bừng lên, trái tim vô tình cũng đập nhanh hơn. Cười một cái đi. Lạc Tần Thiên đột nhiên nói, hai mắt cũng đã từ từ trở nên mị hoặc. Để tôi xem thử xem khi cậu cười sẽ như thế nào chứ. Nguyên Hương sững sờ, không rõ Lạc Tần Thiên yêu cầu như vậy có nghĩa là cái gì. Đang còn bên trong nghi ngờ, Lạc Tần đột nhiên lại dùng sức bóp lấy cái cầm dưới của Nguyên Hướng, thanh âm đột nhiên lại trầm thấp mà gần giọng. Tôi bảo cậu cười đó. Cậu điếc sao? Nguyên Hương nhìn ánh mắt của Lạc Tần Thiên ngay gạt âm lãnh lên, không khỏi run sợ. Cậu ta vội và cố gắng cong cái khóe miệng, lộ ra một cái nụ cười yếu ớt vô hại, tự hồ như còn mang theo một chút oan ức, giống như đang làm nũng sinh ta. Nhìn vào cái nụ cười hé nở ở trên môi của Nguyên Hướng, Lạc Tần Thiên thoáng chốc kinh ngạc. Hắn ta cứ như vậy mà chăm chăm tập trung nhìn vào khuôn mặt của Nguyên Hướng, giống như là muốn bắt giữ một chút điểm tương đồng nào đó. Dần dần ánh mắt âm lãnh kia lại toàn bộ chực quá thành ôm nhu bi thống. Nguyên Hướng thậm chí lại có một loại ảo giác, bên trong viền mắt của Lạc Tần Thiên có lệ. Lạc tổng à? Nguyên Hương nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Lạc Tần Thiên không đáp lại, ánh mắt của hắn ta vẫn là bi thương ôm nhu. Động tác lại trở nên nhẹ nhàng. Lạc Tần Thiên ôm nhu xoa xoa gò má của Nguyên Hướng, cuối cùng đột nhiên là ôm lấy Nguyên Hướng tựa vào trong lòng của mình, gò má kề sát lên trên tóc của Nguyên Hướng, nhắm mắt lại khẽ lẩm bẩm tựa như sám hối, thành âm thấp nhẹ bi thống. Xin lỗi, tôi xin lỗi mà. Được chính người mình thích nhất ôm vào trong lòng ngực, Nguyên Hướng nhất thời là mừng trở đến không thôi. Thậm chí là trong nháy mắt, cậu đã quên đi tức giận về lúc trước đã bị Lạc Tần Thiên lừa gạt. Cậu yên tĩnh khoác đầu lên trên cái bờ vai dày rộng của Lạc Tần Thiên, thành âm cứ ôm qua. Tôi thề mà, tôi không có giận dỗi gì Lạc tổng đâu. Thực đó. Hiển nhiên Nguyên Hương đã hiểu nhầm rằng cái lời xin lỗi từ miệng của Lạc Tần Thiên là vì cái chuyện đã được cậu đến chỗ của Thiết Lãng. Nguyên Hương đang chìm đắm ở trong lòng ngực dày rộng của Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên đột nhiên lấy ôm chặt lấy Nguyên Hương, cúi đầu hôn lên trên môi của Nguyên Hương. Hắn ta thực sự là quá thống khổ rồi. Cái sự thống khổ này không ai là có thể hiểu nổi. Bởi vì hiện tại cho dù là hắn ta có làm bất cứ cái điều gì, có nỗ lực đến cách mấy, cũng lại không thể nào cứu vãn nổi tội lỗi. Mỗi ngày mỗi đêm đều là phải chịu cái sự dằn vặt. Hàng đêm hắn ta cứ vừa nhắm mắt thì trong đầu lại hiện lên gương mặt tràn ngập nụ cười rung động, cùng với cái thanh ôm ôm quà lanh lạnh gọi hắn ta một tiếng ca. Lệ tổng à, có phải là hơi nhanh quá rồi không chứ? Nguyên Hương có một chút sợ sệt, nhỏ giọng nói. Bởi vì Lạc Tần Thiên đột nhiên ôm lấy cậu nhanh chân mà hướng về cái phía của chiếc giường. Lạc Tần Thiên không hề trả lời, hắn ta cứ ôm lấy Nguyên Hương thả lên trên giường, sau đó vội vã cúi người xuống hôn lên trên môi của cậu, nhắm mắt lại ép buộc chính mình phải tiến vào trong một cái loại ảo tưởng nào đó. Động tác Lạc Tần Thiên rất là ôn nhu, ôn nhu đến mức là khiến cho Lạc Hương vốn là sợ hãi cái chuyện giường đã từ từ trở nên chìm đắm. Nguyên Hướng khởi đầu là từ sợ sệt, cuối cùng chính là đến thích ứng. Toàn bộ quá trình đều là dùng hết toàn lực để có thể phối hợp với Lạc Tần Thiên. Nguyên Hướng từ không hề nghĩ tới hạnh phúc nó lại có thể đến nhanh như vậy, dường như tất cả đều đang diễn ra trong một giấc mơ. Trong lúc cậu đang đắm chìm ở trong say mê, chỉ mơ hồ nghe thấy Lạc Tần Thiên đang gọi một cái tên. Nguyên Hướng mơ màng nghĩ đó chính là cậu, bởi vì cậu nghe được trong cái tên ấy có một chữ Hướng. Nguyên Hướng ngây thơ nghĩ rằng mình đã nắm được tâm của Lạc Tần Thiên rồi. Suốt cả một đêm ở trong lòng đều tràn ngập ngọt ngào, cậu nằm ở trong lòng ngực của Lạc Tần Thiên dịu ngoan tựa như một con mèo nhỏ. Từ ngày đó qua đi, Nguyên Hướng trở thành trợ lý thân cận của Lạc Tần Thiên, mỗi ngày đều vui vẻ đi theo bên cạnh của Lạc Tần Thiên, mỗi ngày đều nở nụ cười rạng rỡ sáng lạng. Mà Lạc Tần Thiên khi thất thần nhìn thấy cái nụ cười tươi sáng rung động nở bừng ở trên khuôn mặt của Nguyên Hướng, tâm trạng của hắn ta cũng là trở nên tốt hơn nhiều. Nguyên Hướng tự nghĩ mình chính là được Lạc Tần Thiên chuyên sủng. Ở trước mặt của Lạc Tần Thiên, cậu đã dần dần mất đi cái thái độ cung kính sợ sệt của một tiểu nhân vật đối với một đại thần, mà đã bắt đầu giống như người yêu nhỏ cùng với Lạc Tần Thiên làm nũng đùa giỡn. Ở thời điểm chỉ có hai người, cậu ôm lấy cái cánh tay của Lạc Tần Thiên, thân mật gọi Lạc Tần Thiên. Còn Lạc Tần Thiên cũng xem Nguyên Hướng như người yêu mà sủng nịnh, lộ ra cái vẻ mặt nhu tình đã lâu không hiển hiện. Chính là vì cái phần nhu tình này mà đã khiến cho Nguyên Hướng không tự chủ được, ngày càng trầm luân. Cậu xem lời của Lạc Tần Thiên giống như là thần lệnh, thậm chí là sâu đến mức làm bất cứ điều gì Lạc Tần Thiên yêu cầu. Chẳng hạn như là đổi tên của chính mình là Nguyên Hướng, xưa là Thành Lạc Hướng, đổi cái cách xưng hô với Lạc Tần Thiên thành Ca. Nguyên Hướng không rõ làm như vậy chính là có cái ý nghĩa gì, cậu cũng lại không có hứng thú để mà tìm hiểu. Cậu chỉ biết là Lạc Tần Thiên của cậu thích như vậy. Cũng có những lúc cậu lại còn nghĩ như thế này, gọi ca thì đã sao nào, gọi ca thì nghe càng thân thiết chứ sao. Tên mình ở giữa thêm một chữ Lạc thì đã sao đâu, như vậy thì lại càng thêm gần gũi, giống như tình nhân mặc đồ đôi vậy đó. Ca, em mới học được mấy món đó, nếu có thời gian em sẽ làm cho nếm thử. Nguyên Hương ôm lấy cổ của Lạc Tần Thiên, ngước đầu lên nhìn Lạc Tần Thiên cười hì hì. Nè, nếm thử xong cho dù là có ngon hay là dở thì anh cũng ra được là khen em đó. Lạc Tần Thiên không nhìn được nở ra một nụ cười, hắn ta sụng nịch nheo nheo cái mũi của Nguyên Hướng, thanh âm trầm thấp mà gợi cảm đầy tự tin. Lạc Hướng à, anh thật đúng là bị em làm cho hư rồi đó. Cảnh Tường nhìn qua cực kỳ là hài hòa và ấm áp, thế nhưng lại lộ ra một cảm giác quỷ dị dày đặc, khi cho những người làm ở trong cái căn biệt thự đều có chung cảm giác áp bức ngột ngạt không xua tan đi được. Bọn họ yên tĩnh làm cái công việc của mình, thỉnh thoảng thì liếc mắt nhìn hai người đang tình tứ ở trong phòng khác, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ cúi xuống lắc đầu thở dài một tiếng. Bởi vì có sự tồn tại của Nguyên Hướng, thế cho nên tính tình của Lạc Tần Thiên đã dần dần thay đổi. Hắn ta không lạnh lẽo khó lường tự như trước kia nữa, mà trở nên nở ra nụ cười nhiều hơn lúc trước. Sắc mặt cũng đã dần dần rạng rỡ, hắn ta không hề khắc khe nghiêm nghị đối với Nguyên Hướng. Sự che chở bao bọc thì là cẩn thận từng ly từng tí của hắn ta đã khiến cho Nguyên Hướng luôn lần lần đắm chìm ở trong hạnh phúc. Hiện tại con vẫn còn nghĩ đây là một giấc mộng. Một kẻ nhút nhát đã từng chỉ có thể cầm máy ảnh đứng từ xa chụp lén hắn ta mà thôi, bị hắn ta lợi dụng. Nhưng mà hiện nay cậu lại giống như cái viên ngọc quý được sủng ở trong tay của hắn ta. Nguyên Hương không hề nghĩ sâu xa, bởi vì cậu nghĩ đơn giản, cậu chỉ là một nhân vật nhỏ bé, có tồn tại hay là không cũng chẳng mang đến cho Lạc Tần Thiên bất kỳ cái giá trị gì cả. Thế nên cái sự sủng ái của Lạc Tần Thiên đối với cậu chắc chắn chính là không có pha lẫn âm mưu lừa lọc lợi dụng gì, tuyệt đối chính là tình yêu chân thành. Nguyên Hương yêu thích ôm lấy cổ của Lạc Tần Thiên, mỗi lần mà đều gọi hắn ta là ca ca. Bởi vì những lúc như vậy, tâm tình của Lạc Tần Thiên đều trở nên rất tốt. Nguyên Hướng không hiểu rõ cho lắm vì sao cái tiếng gọi ca này lại có thể khiến cho Lạc Tần Thiên yêu thích đến như vậy chứ. Tại sao khi mà Lạc Tần Thiên vừa nghe cậu ta gọi hắn ta là ca thì hắn ta sẽ trở nên rất là kích động? Trên khuôn mặt anh Tuấn hiện lên cái sự nhu tình gần như là có thể hòa tan đi tất cả. Ca, hình như là em đã mập lên chút rồi đó. Nguyên Hương ôm lấy Lạc Tần Thiên, ha ha đùa giỡn mà nói. Nè, lỡ như ngày nào đó em trở thành con heo béo, anh có còn muốn em không chứ? Lạc Tần Thiên đối với Nguyên Hướng tươi sáng rạng rỡ như vậy, quả thực chính là vô cùng yêu thích. Hắn ta ôm lấy ngàn hồn của Nguyên Hướng, giống như đồng tình mà gật gù nói. Nè, đúng là có nặng nề lên nhiều rồi đó. Xem ra là phải tăng cường vận động mới được đó. Nè, đêm nay phải làm thêm vài lần nữa đi, hả? Nguyên Hương mặt đó bừng lên, dùng đầu tựa trước ngực của Lạc Tần Thiên, nhỏ giọng mà cãi lại nói. Hết nè, như vậy mới chính là không giảm cân được đó. Đêm nay giống như Lạc Tần Thiên đã nói, hắn ta dằn mặt Nguyên Hương lăn qua lộn lại, cuối cùng kết thúc. Nguyên Hương cảm giác như cậu chỉ còn dư lại nửa cái mạng mà thôi. Ca, đêm nay khẳng định em sẽ sụp lại mất 2 cân đó. Nguyên Hương đấm đấm nhẹ vào trong lòng ngực của Lạc Tần Thiên, nhỏ giọng cười nói. Nè, toàn thân của em giống như lê giờ chạy mấy chục cây số vậy đó. Lạc Tần Thiên hôn lên trên tóc của Nguyên Hướng một cái, không đáp lại cái câu đùa của Nguyên Hướng mà chỉ ôm nhu nói một câu thôi. Lạc Hướng à, cả đêm đi sửa mặt có được không chứ? Nguyên Hướng sững sờ, con ngẩng đầu lên giật mình nghi hoặc mà nhìn mình cái gương mặt vẫn là nhu hòa của Lạc Tần Thiên. Sửa mặt sao? Hết nè, ca chê là trong số xí sao chứ? Nói thật là Nguyên Hướng không hề thích sửa mặt đâu, thậm chí là bài xích. Lạc Tần Thiên nhẹ nhàng nở ra một nụ cười, tay lại nhẹ nhàng xoa xoa cái khuôn mặt của Nguyên Hướng. Nè, đương nhiên là không phải rồi, chẳng qua ca lại cảm thấy một dáng vẻ khác. mới chỉ là thích hợp với em đó. Lạc Tần Hiên tự hồ như là rất hứng thú đối với cái chủ đề này. Hắn ta khoác áo ngủ đứng dậy, đi tới thư phòng ở phía sau giường ngủ. Sau đó không lâu, cầm lấy một quyển tập vẽ. Nguyên Hương ánh mắt nghi hoặc, mở cái quyển tập vẽ ra. Bên trong chính là ảnh phác họa chân dung một chàng trai rất đẹp. Trên mặt mang theo nụ cười rung động mê người, mà cái chàng trai này chính là Lạc Hướng. Đây là... Nguyên Hương nhìn cái bức phác họa chân dung ở trên giấy, lại càng nghi hoặc hơn. Đây là ai chứ? Lạc Hướng à? Đây là em à? Lạc Thần Thiên ôm nhu, nở ra một nụ cười. Hắn ta ngồi trên giường, một tay ôm lấy eo của Nguyên Hướng, một tay thì chỉ vào cái bức chân dung, nhẹ giọng nói. Chờ sau khi mà sơ mặt xong đi, em sẽ trở thành cái dáng vẻ này. Khi đó, em liền chân chính là Lạc Hướng. Thanh âm của Lạc Thần Thiên lộ ra kích động, đôi mắt lập lòe sáng hơn phấn. Hắn ta không kìm lòng được mà ôm sát lấy eo của Nguyên Hướng, tiếp tục nói. Lạc Hướng à, anh chắc chắn sẽ không buông tay như trước nữa đâu. Những tổn thương anh đã từng gây ra cho em, anh sẽ dùng cả cuộc đời này để có thể bồi thường. Chúng ta mãi mãi là một thể. Anh xin thề với em rằng cả cuộc đời này đều sẽ không để cho em trốn thoát được khỏi anh. Dũng dị cái lời tâm tình cảm động sâu sắc nhất, nhưng mà khi Nguyên Hướng nghe vào lại cảm thấy cả một cái sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Cậu có một chút sợ hãi mà nhìn Lạc Tần Thiên, thoáng chốc lại cảm thấy cái nụ cười ở trên mặt của Lạc Tần Thiên nó lại vô cùng quỷ dị. Ca, em không muốn sửa mặt đâu, như vậy đã được rồi mà. Nguyên Hương có một chút gượng gạo mà cười cười, muốn xua tan đi cái cảm giác âm lạnh lạnh lẽo này, liền nói đùa. Vậy là hơn nữa, nhìn cái chàng trai trong nước quà này trông là không có đẹp bằng em mà. Sắc mặt của Lạc Tần Thiên lập tức chùng xuống, dần dần buông lỏng đi cái cánh tay đang ôm lấy chiếc eo của Nguyên Hướng ra, chậm rãi nâng cái bức họa kia lên, dáng vẻ tựa như là đang nâng niu trân bảo. Sau đó quay đầu xoa xoa khuôn mặt của Nguyên Hướng, nhẹ giọng nói. Lạc Hướng à, cả đây chỉ là giúp em khôi phục đi dáng vẻ nên có của em thôi. Em cứ yên tâm đi, nhiều nhất là chỉ cần một năm giải phẫu, em đã có thể triệt để quay trở về rồi. Nguyên Hương cảm giác lưng của mình đang thoát ra cả mồ hôi lạnh, bởi vì cậu đang có cảm giác sợn cả tóc gáy lên. Lạc Tần Thiên trước mắt giống như là đang nói chuyện với một người khác, chứ hoàn toàn không phải nói với cậu. Cà... Nguyên Hương cười rất là không tự nhiên, lại càng nhận ra rằng Lạc Tần Thiên ở trước mắt có gì đó rất là không đúng. Em vốn là cái dân vẻ nè. Em chính là Nguyên Hướng à? Không, em là Lạc Hướng. Xin lỗi, em chính là Lạc Hướng. Thanh âm của Lạc Tần Thiên vẫn rất nhẹ nhàng. Chuyện đó, đó chỉ là cái tên cài đặt cho em thôi. Kỳ thực em chính là Nguyên Hướng mà. Em giống vậy là Nguyên Hướng à? Nguyên Hướng muốn lấy tên là Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên như vậy đã khiến cho Nguyên Hướng cảm thấy hắn ta trông giống với một cái kẻ bệnh thần kinh. Cậu mơ hồ nhận ra rằng cái tên Lạc Hướng này khẳng định chỉ là có nguyên nhân à, hay là đã từng tồn tại một người mang cái tên gọi này chứ? Cậu là Nguyên Hướng. Nụ cười trên mặt của Lạc Tần Thiên đột nhiên đã biến mất đi. Hắn ta hơi nhắm mắt lại, dùng cái ánh mắt cực kỳ khinh thường mà nhìn Nguyên Hướng. Chẳng có khác nào đang nhìn một cái món đồ chơi rách nát. Ngay cả cái thanh âm trong lúc vô tình cũng đã trở nên khủng bố. Lạc Tần Thiên đột nhiên lại có cái ánh mắt dọa người như vậy đã khiến cho Nguyên Hướng vô cùng kinh sợ. Lá gan của Nguyên Hướng là khá nhỏ, cậu theo bản năng trung cầm cập một hồi, nhát gan như là cái nhỏ giọng nói. Phải mà, là cái đặt tên khác cho em đó. Tên thật của em là Nguyên à... Nguyên Hướng còn chưa có nói hết lời, Lạc Tần Thiên đột nhiên lại đưa tay bóp lấy cổ của Nguyên Hướng. Cường độ lực kia thực tựa như là muốn bẻ gãy đi cái cổ của Nguyên Hướng vậy. Nguyên Hướng thống khổ dãy dụa, cái nỗi khiếp sợ kinh quản đã bắt đầu dâng lên đến tận đài nào. Cậu làm sao cũng không thể nào nghĩ ra được, cái người đàn ông bao nhiêu ngày qua hết mực yêu chiều sủng ái cậu, lúc này đây lại giống như một con dã thú hung tàn, không hề có một chút nhu tình nào cả. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì cậu phủ nhận cái danh xưng Lạc Hướng này thôi hay sao chứ? Nguyên Hướng cảm giác mình sắp bị bóp chết đến nơi rồi. Cậu há miệng, không phát ra được cái âm thanh nào cả. Thống khổ mà dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên không có biểu hiện nào phẫn nộ cả. Sắc mặt hắn ta rất là quả quản. Trên mặt thậm chí lại còn mang theo cái nụ cười có điểm nhu tình. Giống như cái tay đang hung hãn bóp cổ của Nguyên Hướng kia không cùng một thể với hắn ta. Hắn ta cứ như vậy rất là tao nhã mà nhìn Nguyên Hướng đang giận bị ngạt thở đi. Môi mỏng khẽ mở ra, không nhanh không chậm hỏi lại một lần nữa: em là Nguyên Hướng sao? Nguyên Hướng dùng hết sức lực cuối cùng của mình, cậu ta há miệng ra thật gian nan, từ trong cổ họng bật ra cái thanh âm nghẹn ngào thống khổ: không phải. Vậy em là ai chứ? Lại Tần Thiên ý cười dịu dàng, cực kỳ ôn nhu nhẹ nhàng, lần thứ hai đặt ra câu hỏi: là Lạc Hướng. Khuôn mặt của Nguyên Hướng bị bóp nghẹt đến mức là sắp chuyển thành màu tím tái. Lúc mà cậu gần như là hôn mê, Lạc Tần Thiên rút cuộc là buông lỏng tay ra. Nguyên Hương liều mạng mà ho khan. Cậu cảm thấy tay của Lạc Tần Thiên lần thứ hai đưa đến, sợ hãi đến mức là thân thể đã vội vã co lại về phía sau, nhưng vẫn bị Lạc Tần Thiên một cái bắt lấy tay ôm vào trong lòng. Lạc Tần Thiên có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của Nguyên Hướng không ngừng trung chạy. Hắn ta thật nhẹ nhàng nở ra một nụ cười, hôn lên trên khóe miệng của Nguyên Hướng cưng chiều nói: ca chỉ là đùa với em một chút thôi, ai của em đột nhiên lại quên mất mình là ai chứ? Lạc Thần Thiên hôm lấy Nguyên Hướng, vẻ mặt vẫn là còn đang kinh hoàng sợ hãi, một lần nữa đi ngủ. Giống như vào trong mỗi đêm trước rất là bình yên, tiến vào trong mộng đẹp. Còn Nguyên Hướng thì cả đêm trùng chạy sợ hãi. Mãi đến tận khi trời rạng sáng, cơn buồn ngủ manh liệt mới ập đến tập kích. Nguyên Hướng từ từ đi vào trong giấc ngủ. Lúc mà trời bắt đầu có nắng rồi, Lạc Tần Thiên đứng dậy đi rửa mặt. Còn Nguyên Hướng vẫn còn đang chìm sâu ở trong giấc ngủ. Từ lúc mà cậu ngủ cho tới tận bây giờ, chỉ mới có được 2 tiếng đồng hồ mà thôi. Lúc Nguyên Hướng tỉnh lại thì Lạc Tần Thiên đã đi làm rồi. Sau một hồi quảng hốt, Nguyên Hướng mới nhớ lại tất cả những gì đêm hôm qua đã xảy ra. Cậu đi vào trong nhà tắm rửa mặt, qua cái tấm gương phản chiếu, quả nhiên phát hiện ra trên cổ của mình có vết bầm dấu tay màu đỏ sẫm. Nhìn qua có một chút khủng bố, có thể thấy được đêm qua Lạc Tần Thiên ra tay đã dùng sức như thế nào. Đáy lòng có tư vị không nói ra được. Nguyên Hướng khẽ xoa xoa cái vết bầm trên cổ của mình, hồi lâu mới quản hồn, vô giá rửa mặt thật là nhanh, rồi chậm chạp đi xuống lầu dùng cơm. Lúc này đã là giờ cơm trưa. Hết nè, ca của tôi đâu rồi chứ? Nguyên Hương hỏi người hầu đang quét dọn ở trong phòng khách. Dạ, ông chủ ngày hôm nay có một cuộc trao đổi, cho nên hiện tại có lẽ là đang ở công ty cùng với khách hàng đàm phán rồi. Một người hầu cung kính hồi đáp. Nè, vậy có biết là khi nào anh ấy trở về không chứ? Ông chủ đã dặn tôi hãy chuyển lời đến Nguyên thiếu gia, buổi tối ngày ấy còn một bữa tiệc xã giao, cho nên hôm nay có thể là sẽ về trễ đó. Cậu không có cần phải chờ ngày ấy đâu. Thôi, tôi biết rồi. Cảm ơn. Xoay người đi ra vài bước, Nguyên Hương lại chợt dừng lại, tâm trạng trùng xuống một chút. Nguyên Hương lại đi đến trước mặt của người hầu kia, hạ thấp giọng, nghi quặc mà nhỏ giọng hỏi. Tôi xin lỗi, cô có biết là Lạc Tần Lạc Hướng lại không chứ? Ý của tôi là không phải là tôi đó, mà là một người nam nhân khác mới họ Lạc. Người hầu nét mặt liền biến sắc, một giây sau lại vội vã lắc đầu một cái. Không, tôi không biết đâu mà. Nguyên thiếu gia, nếu như không có chuyện gì nữa thì tôi đây sẽ đi làm việc đây. Sắc mặt không được tự nhiên của người hầu cùng với cái giọng nói vô cùng lãng tránh đã khiến cho Nguyên Hương nghiệm chứng được cái suy đoán ở trong lòng của mình. Trong căn biệt thự này quả thực đã từng tồn tại một người con trai tên là Lạc Hướng. Nam nhân kia là ai chứ? Đã từng có dây dưa như thế nào đối với Lạc Thần Thiên? Người ấy hiện giờ đang ở đâu? Nếu như mang họ Lạc thì tất nhiên là người trong Lạc gia tộc rồi. Lạc gia tộc ở trong giới kinh doanh rất là có máu mặt, có lẽ người tên Lạc Hướng này là cái nhân vật không mấy tiếng tăm cho lắm. Nhưng đã là người của Lạc gia tộc thì Nguyên Hương đoán rằng điều tra về người đó chứ là không hề khó cho lắm. Không thể nào hỏi thăm những người ở trong khu biệt thự này. Người ở bên cạnh của Lạc Tần Thiên tất nhiên là có lệnh cấm khẩu. Suy nghĩ mãi, Nguyên Hương cuối cùng cũng đã gọi điện thoại cho cha của mình, Nguyên Thành Lương. Cậu nghĩ rằng cha của mình tốt xấu gì cũng đã lăn lộn ở trong thương trường mấy chục năm nay rồi. Những nhân vật lớn nhỏ nào cũng đều đã biết qua một chút ít. Cái gì chứ? Nghe Nguyên Thành Lương nói xong, Nguyên Hương kinh ngạc đến không ngừng. Anh ta lại là chủ nhân tiền nhậm của Lạc gia tộc hay sao chứ? Nè, con vừa mới tốt nghiệp đại học, lại không có hứng thú với kinh doanh, thế nên không biết chuyện này là bình thường. Mà vậy mà nói cho con nghe một chút ít chuyện về chủ của Lạc Hướng đi. Cậu ta là vị chủ nhân trẻ tuổi nhất, có thiên phú nhất trong lịch sử của Lạc gia tộc đó. Nghe đâu khi kế thừa đã trở thành chủ nhân của Lạc gia tộc, chỉ là vào lúc mới 20 mấy tuổi thôi. Nhưng đáng tiếc là... Nói xong cái lời cuối cùng, Nguyễn Thanh Lương thở dài. Ba, anh ta làm sao chứ? Ba mau nói cho con biết đi. Nguyên Hương vội vàng hỏi. Giờ khắc này, cô đã mãnh liệt muốn tìm hiểu về Lạc Hướng. Bởi vì cô bức thiết muốn biết, ở trong lòng của Lạc Tần Thiên, cái người tên Lạc Hướng này rốt cuộc là có vị trí như thế nào đối với hắn ta? Tại sao có thể khiến cho hắn ta tối hôm qua mất không chế đến như vậy chứ? Cậu ta đã chết hơn 1 năm nay rồi. Nguyên Thành Lương vừa thở dài lại vừa chậm ra nói. Lạc gia tộc tuyên bố với bên ngoài là cậu ta chết do mệt mỏi vì làm việc quá sức dẫn đến lao lực quá độ mà chết. Nhưng mà thật sự là đáng tiếc à. Còn trẻ như vậy chỉ mới là một đứa nhỏ thôi. Nguyên Hương sửng sốt. Lạc Hướng kia đã chết rồi hay sao chứ? Ngừng một chút, Nguyên Hương lại hỏi ba của mình. Ba, vậy ba có biết là Lạc Hướng ca không? Với lại Tần Thiên là quan hệ gì không chứ? Hình như bọn họ chính là anh em họ đó. Vậy Lạc gia tộc có truyền ra thông tin gì về cái mối quan hệ giữa Lạc Tần Thiên với Lạc Hướng không chứ? Chẳng hạn như là với hai bọn họ đã xảy ra cái chuyện gì đặc biệt, hay là bọn họ có phát sinh chuyện gì không? Công tác bảo mật thông tin ở Lạc gia tộc luôn luôn rất tốt đó. Về những cái chuyện nội bộ này, làm sao có khả năng để cho người ngoài biết được chứ? Đúng rồi, nè, không phải là con đang hẹn hò với Lạc Thường Thiên sao? Những cái chuyện này con là hoàn toàn là có thể hỏi hắn ta mà. Nói thì phải nói lại, Thiếu Hướng à, con hỏi mấy cái chuyện này làm cái gì vậy à? Dạ không có gì đâu. Ba, con còn có gì nữa, con cúp máy nha. Nguyên Hương bỏ ra thời gian 1 ngày để có thể tìm kiếm những cái tư liệu liên quan đến Lạc Hướng. Ở trên mạng, cô tìm kiếm những cái hình ảnh về Lạc Hướng. Nhìn ảnh chụp của Lạc Hướng, tâm của Nguyên Hướng nhất thời lại chùng xuống. Bởi vì người trong cái bức phát họa chân dung tối hôm qua mà Lạc Tần Thiên đưa ra yêu cầu cậu sửa mặt theo chính là Lạc Hướng. Hóa ra, anh ấy muốn cậu sửa mặt thành cái dáng vẻ của Lạc Hướng. Lý do chính là gì chứ? Là bởi vì anh ấy nhớ đệ của mình sao? Hay là bởi vì anh ấy là một luyến đệ cuồng? Nguyên Hương lại cảm thấy rất là loạn. Cậu đi đến thư phòng của Lạc Tần Thiên muốn tìm một ít tư liệu có liên quan đến Lạc Hướng. Tối hôm qua Lạc Tần Thiên ngay cả một bức họa của Lạc Hướng thôi cũng là xem như trân bảo rồi. Nguyên Hương lại đoán rằng Lạc Tần Thiên nhất định là thu thập rất nhiều đồ vật liên quan đến Lạc Hướng. Tìm kiếm ở trong tâm trạng hỗn loạn, Nguyên Hương phát hiện ra trong thư phòng có một cái cánh cửa xoay bí mật. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt quấy phá, Nguyên Hương trón ra trón trén dời cái cánh cửa bí mật ở trên bức tường đi để đi vào. Không gian bên trong rất là rộng lớn, bốn vách tường hoàn toàn đều là ảnh chân dung của Lạc Hướng. Có ảnh chụp, có ảnh vẽ. Ở chính giữa không gian đặt một cái bàn trưng bày bằng pha lê, trên bàn có một chiếc hộp màu xám. Sau khi mà Nguyên Hương tiến đến lại gần mới phát hiện ra đó là một hũ tro cốt. Trên hộp điêu khắc hai chữ Lạc Hướng. Nguyên Hương cảm giác sợ hãi đến nỗi cả da gà. Cậu ta không nghĩ tới cho đến tận bây giờ Lạc Tần Thiên vẫn còn giữ lại tro cốt của Lạc Hướng. Cái loại chấp niệm sâu sắc này đã không còn đơn thuần là có thể dùng tràng buộc tình thân để có thể giải thích nữa. Rất rõ ràng Lạc Tần Thiên Đối với Lạc Hướng, đối với nguồn con trai đã chết, tên Lạc Hướng này yêu đến mức điên cuồng, đến ám ảnh. Nguyên Hướng đột nhiên lại cảm thấy khổ sở, cực kỳ khổ sở. Cho dù là cậu có ngốc đến như thế nào đi chăng nữa, có tự lừa gạt mình như thế nào đi nữa, giờ khắc này đây cũng là phải tỉnh lại. Kỳ thực thì nhiều ngày như vậy ở bên cạnh, nhận sự ôn nhu của Lạc Tần Thiên vẹn vẹn chỉ là vì cậu đang đóng một vai thế thần ở bên cạnh của Lạc Tần Thiên, đóng vai một người tên là Lạc Hướng. Bỏ đi cái tên thật của cậu, thay đổi cách xưng hô, thậm chí là muốn sửa đổi khuôn mặt của cậu, toàn bộ là đều bởi vì anh ấy muốn triệt để cải tạo cậu thành một Lạc Hướng mới. Để cho anh ấy vẫn là tự mình dối người rằng Lạc Hướng của anh ấy vẫn là chưa có chết, vẫn còn ở bên cạnh của anh ấy. Nguyên Hướng đột nhiên lại phát hiện ra cậu một chút cũng là không oán giận Lạc Tần Thiên. Có chăng cậu chỉ là cảm thấy khổ sở cho chính mình mà thôi. Nhớ đến cái vẻ thương trầm của anh ấy khi mà cậu nhìn qua ống kính máy ảnh, Nguyên Hướng thậm chí lại cảm thấy muốn rơi lệ. Tần Thiên mà cậu yêu nhất, khi ấy hẳn là đã phải rất thống khổ đi. Cậu là phải nghĩ cái cách gì để có thể giúp cho người yêu của mình bước ra khỏi bóng tối. Đúng, nhất định là phải như vậy rồi. Nguyên Hướng quay người lại, bất tình lình cả kinh, bởi vì Lạc Tần Thiên không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, dùng ánh mắt rất bình tĩnh, rồi lại rất quỷ dị mà nhìn cậu. Tần Thiên à, anh về rồi. Nguyên Hướng cố gắng giữ vững tâm của mình, nỗ lực khi cho bản thân của mình trấn định trở lại. Ở trong lòng bắt đầu lại nghĩ cách nên khuyên Lạc Tần Thiên thả xuống quá khứ như thế nào. Tại sao lại không gọi tôi là ca chứ? Thanh âm Lạc Tần Thiên dường như là không có một chút nhiệt độ nào cả, nhưng mà trên mặt vẫn là chưa biểu hiện ra cái vẻ gì âm trầm. Hắn ta nhấc chân chậm rãi mà đi về cái phía của Nguyên Hướng, tiếp tục nói: là bởi vì đã điều tra được tất cả, cho nên mới cảm thấy danh xưng ca này không nên thuộc về mình sao? Không phải đâu mà. Nguyên Hướng cố gắng gượng cười, nhưng bước chân vô thức đã từ từ lùi về phía sau theo cái bước chân tiến tới của Lạc Tần Thiên. Lạc Hướng à, nói cho ca nghe đi, ngày hôm đó em đã điều tra ra được cái gì rồi? Lạc Tần Thiên ôm nhu mà nhìn Nguyên Hướng, thật là chậm chậm bước chân chậm rãi tiến tới, dồn ép Nguyên Hướng đến từng góc tường. Nguyên Hướng nỗ lực mà đè nén cái nỗi hoảng sợ trong lòng của mình, nuốt một ngụm nước bọt, thật nỗ lực để cho khuôn mặt của mình trông vẫn là như bình thường. Tần Thiên à, anh nghe em nói đi, quá khứ vốn đã qua rồi, người sống nên nhìn về tương lai đi. Nè, nếu như anh vẫn là cứa mãi cái quá khứ đau thương, thì cả cuộc đời này sẽ sống mãi ở trong sự thống khổ đó. Em biết Lạc Hướng rời đi đã gây ra thương tổn rất là lớn cho anh, nhưng mà anh cứ thương ngươi lại đi. Nếu mà Lạc Hướng ở trên đời này có linh thiêng, thì nhất định cũng hy vọng rằng anh được sống vui sướng đó. Nguyên Hướng lại nghĩ rằng có thể Lạc Tần Thiên sẽ nghe theo cái lời khuyên của mình mà có lý tính hơn. Nhưng từ công nghĩ tới, Lạc Tần Thiên lại giống như có một chút thần kinh, hoàn toàn là bỏ qua cái ý tứ của cậu, đem cái trọng điểm đặt lên trên cái chuyện cậu thay đổi cách xưng hô. Lạc Hướng à, gọi tôi là ca. Lạc Tần Thiên dừng chân lại, mà không một chút cảm xúc, mà nhìn người con trai nhỏ bé ở trước mắt. Thanh âm lộ ra một chút phẫn nộ, giống như đang ra lệnh. Nguyên Hướng nắm chặt nắm tay, lấy hết dũng khí để có thể đối đầu với cái ánh mắt lạnh lẽo của Lạc Tần Thiên. Tiếp tục nói: Tần Thiên à, em yêu anh, thật sự rất là yêu anh đó. Nhưng em lấy thân phận là Nguyên Hướng để yêu anh. Em biết là anh hy vọng rằng em là Lạc Hướng, nhưng mà sự thật, em không phải đâu. Em gọi là Tần Thiên là ca, chỉ là bởi vì em đã nghĩ rằng anh thích em gọi anh là như vậy đó. Tần Thiên à, anh làm ơn tỉnh táo lại một chút đi. Cho dù là bây giờ em có đi sửa đổi thành dáng vẻ của Lạc Hướng, em cũng là không thể nào biến thành anh ấy được đâu. Em Nguyên Hướng còn chưa có nói xong, Lạc Tần Thiên đã bóp lấy cổ của cậu. Ánh mắt hung ác tựa như là tối hôm qua. Thân thể của Nguyên Hướng theo vách tường bị Lạc Tần Thiên nhấc lên trên cao. Lạc Tần Thiên hờ hững mà nhìn Nguyên Hướng vì không thể nào thở nổi, mà hai tay vùng đánh kịch liệt, bình tĩnh nói. Tôi bảo em gọi tôi là ca mà. Nguyên Hương lại cảm thấy tay của Lạc Tần Thiên mỗi lúc một siết chặt hơn. Không có dấu hiệu nào sẽ buông lỏng tay ra. Cô dùng hết toàn bộ khí lực. Cuối cùng, từ trong cổ họng phát ra một tiếng ca. Vừa dứt lời, Lạc Tần Thiên liền buông lỏng tay ra. Nguyên Hương ngồi sụp xuống đất, xoa xoa cái cổ đau đớn của mình, không ngừng kịch liệt ho khan, cho đến khi mà cậu ta ngẩng đầu lên, phát hiện Lạc Tần Thiên đang ngồi xổm xuống, hiếp mắt, vẻ mặt âm lãnh mà nhìn cậu. Lạc Hướng à, nếu em còn gọi anh bằng cái xưng hô khác ngoài danh từ ca ra, anh sẽ bóp đứt đi cái cổ của em đó. Thanh âm của Lạc Tần Thiên có một chút khủng bố. Hắn ta thỏa mãn mà nhìn Nguyên Hướng đôi mắt ngơ ngác, cuối cùng chậm rãi đứng lên, xoay người đặt lại tro cốt của Lạc Hướng ở trước bàn. Nguyên Hướng trùng chạy từ dưới đất bò dậy. Thời khắc này đây, cậu đã từ bỏ đi ý định sẽ khuyên nhủ Lạc Tần Thiên tỉnh táo lại. Đừng có tự lừa mình dối người nữa rồi, từ bỏ an ủi hắn ta thoát khỏi đi bóng ma cái chết của Lạc Hướng rồi. Bởi vì cậu đột nhiên lại phát hiện ra tinh thần của Lạc Tần Thiên bây giờ có một chút phân liệt, gọi là trong tâm của hắn ta có bệnh. Nguyên Hướng bỗng rất là muốn ôm lấy Lạc Tần Thiên, đem cái nhiệt độ cơ thể của mình lan truyền một ít cho người đàn ông thế giới nội tâm hoàn toàn u ám trước mắt này. Cậu yêu Lạc Tần Thiên thực sự rất là yêu, cậu rất là muốn cứu thoát Lạc Tần Thiên rời khỏi cái thế giới tinh thần độ nát hỗn độn, nhưng đồng thời cậu lại sợ, cậu sợ chính mình vô tình nói một câu nào đó hay là có một cái hành vi nào đó làm tổn hại đến hắn ta. Chỉ là không thể nào cứu thoát hắn ta mà lại còn phải bồi thêm một tính mạng. Có phải là hiện tại cậu thấy tôi rất giống như người bệnh thần kinh không chứ? Lạc Tần Thiên đứng trước bàn, quay lưng về cái phía của Nguyên Hướng, đột nhiên chậm rãi nói một tiếng. Hai mắt vô thần nhàn nhạt rơi ở trên cái hũ tro cốt nhỏ kia ở trên bàn. Nguyên Hương sững sờ, vội vã phủ nhận mà nói. Không phải đâu mà. Con người lúc bi thương cực điểm thường sẽ làm ra một vài cái chuyện kỳ quái. Chỉ cần có thể điều chỉnh tốt tâm thái thì cũng sẽ từ từ mà tốt lên thôi. Lạc Tần Thiên đột nhiên lý tính và bình tĩnh như vậy đã khiến cho Nguyên Hương nghĩ rốt cuộc là hắn ta cũng coi như là tỉnh táo lại. Nghĩ lại thì cũng đúng thôi. Lạc Tần Thiên hiện tại là chủ nhân của Lạc gia tộc, có thể quản lý một gia tộc khổng lồ như vậy, làm sao có khả năng trong tâm có bệnh được chứ? Có thể là do hắn ta ép buộc chính mình vặn vẹo đi tìm ít sự thật đã từng xảy ra. Cảm giác đó nhất định là rất khổng khổ. Nguyên Hướng trong lòng khẽ thở dài. Hay đây chính là cái kết quả của tình yêu sâu đậm, giống như cậu đây liên tục hai lần bị bóp cổ đến suýt nghẹt thở, suýt chút nữa đã chết đi. Quay đầu lại, chính mình vẫn là quan tâm đến cái người đàn ông này như vậy. Cậu biết Lạc Hướng đã chết như thế nào không chứ? Lạc Tần Thiên vẫn là quay về cái phía của Nguyên Hướng, đưa lưng về phía hắn ta, thanh âm bình tĩnh, thẳng thắn. Chắc là do làm việc mệt mỏi quá độ đã dẫn đến cái chết sao chứ? Nguyên Hương thì là cẩn thận từng ly từng tí một mà nói lại cái lời của mà ba của cậu đã từng trả lời cho cậu nghe. Lạc Tần Thiên đột nhiên lại bật cười. Hắn ta thống khổ lên mà cười. Đó chỉ là Lạc gia tộc đã sẽ ảnh hưởng đến cái hình ảnh thôi, cho nên ngụy tạo nguyên nhân mà thôi. Sự thật đó chính là một cuộc mưu sát đó. Lạc Hướng bị mưu sát trong một tòa nhà bị bỏ quan đã cài bom. Em ấy đã chết trong tòa nhà sụp đổ ấy. Nói xong cái lời cuối cùng, thanh âm của Lạc Tần Thiên nghẹn ngào. Đoạn ký ức khi mà Lạc Hướng tử vong là cái đoạn ký ức đau thương nhất, thống khổ nhất trong cuộc đời của hắn ta. Mỗi khi nhớ đến, hắn đều là không có kìm lại được muốn khóc. Đã từng có một khoảng thời gian dài, hắn ta nhốt mình ở bên trong căn phòng này, quay về cho cốt của Lạc Hướng mà đau đớn khóc nức nở. Cậu có biết người chủ mưu của mưu sát này là hay không chứ? Lạc Tần Thiên đột nhiên xoay người, nước mắt vẫn cứ còn vương ở trên khóe mắt, nhưng khuôn mặt của hắn ta đang bị một cái tầng âm lạnh phủ kín che lấp đi. Dưới ánh mắt ngơ ngác không hiểu của Nguyên Hướng, hắn ta thật chậm rãi mà nói: là tôi đã lệm ấy vào bên trong căn nhà quan kia, là tôi đã hợp tác với kẻ khác để có thể hại chết em ấy. Có phải là để khó tin không chứ? Lạc Tần Thiên đột nhiên lại cười lên tự như là phát điên. Tôi đã đối xử với em ấy như vậy đó. Nhìn đến khắc cuối cùng, em ấy vẫn là lão đã cứu tôi. Có phải là rất buồn cười không chứ? Cậu nên thử xem trên đời này sao lại có một người ngốc đến như vậy chứ hả? Ngốc đến không thể nào nói lý. Cậu có biết không, trước lúc em ấy chết mấy tiếng, em ấy lại còn bị người khác luân phiên mà cưỡng gian đó. Tất cả những thống khổ em ấy phải chịu đựng đều là do tôi gây ra. Là tôi đã để cho mày phải chết ở trong đau đớn như vậy đó. Lạc Tần Thiên ôm đầu thống khổ mà nắm lấy tóc, nước mắt mạnh liệt tuôn ra, tiếp tục quảng hốt bất định mà nói: lúc em ấy được đào ra từ trong phế tích, toàn thân của em ấy đã đẫm máu, thân thể không biết đã bị bao nhiêu là mũi thép đâm vào, nhưng mà trên môi vậy là còn mỉm cười. Chỉ bởi vì thời khắc cuối cùng, khi mày sắp chết đi, tôi đã nói rằng tôi yêu em ấy. Tôi đã nhìn dậy ôm thi thể của em ấy, nhưng em ấy lại không còn nhúc nhích nữa. Lạc Tần Thiên nói, hai bàn tay của hắn ta run rẩy, mở to hai mắt giống như là cái kẻ đang bị tâm thần phân liệt. Tôi gọi em ấy, em không trả lời của tôi. Tôi nói nếu như em ấy tỉnh lại, tôi sẽ nhìn vĩnh viễn ở bên cạnh yêu thương chăm sóc cho em ấy. Nhưng thì sao chứ, em ấy vậy là không hề mở mắt ra. Tôi liều mạng lấy lại thân thể của em ấy, nhưng em một câu cũng không đáp lại với tôi. Bất kể tôi có gào khóc như thế nào, em ấy vẫn cứ như thế mà an tĩnh ngủ trong lòng của tôi. Nguyên Hương đột nhiên là chạy tới đỡ lấy thân thể đang lảo đảo muốn ngã xuống của Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên tự thuật giống như là phát tiết, khiến cho cậu ta đau lòng không ngừng. Cậu làm sao cũng lại không thể nào ngờ tới cái chết của Lạc Hướng lại bị thảm đến như vậy. Nguyên Hương luống ca luống cuống, dùng cái ống tay áo vội vã lau đi nước mắt cho Lạc Tần Thiên, an ủi: nè, mọi chuyện đều là quá khứ rồi, tất cả đều đã qua rồi, Lạc Hướng sẽ không còn thống khổ nữa đâu. Lạc Tần Thiên đột nhiên lại nắm lấy hai tay của Nguyên Hướng, chăm chú mà nắm ở trong lòng bàn tay, cường độ có một chút lớn đã khiến cho Nguyên Hương đau đến hít thở vào một ngụm khí lạnh. Lạc Tần Thiên ánh mắt đầy mong đợi mà nhìn chăm chăm vào Nguyên Hướng, thà nằm kích động đến mức run rẩy. Hiện tại chỉ có cậu mới có thể cứu em ấy thôi, hãy giúp tôi đi, để cho em ấy trở lại bên cạnh của tôi. Tôi sắp điên mất rồi, tôi nhớ em ấy, tôi rất là muốn ôm em ấy, giúp tôi đi mà. Nguyên Hương bị cái nhà viên đường cuồng này của Lạc Tần Thiên làm cho khiếp sợ. Cậu đang muốn thu về hai cái tay lại bị Lạc Tần Thiên siết đến đâu, lại càng bị Lạc Tần Thiên nắm giữ chặt hơn. Em không giúp được anh đâu, Lạc Hương đã không còn nữa rồi. Em biết là anh rất đau khổ, nhưng mà người chết không thể nào sống lại được đâu. Chúng ta hãy quý trọng những gì trước mắt có được hay không chứ. Em nhất định sẽ tìm cách để cho anh được hạnh phúc mà. Em không. Lạc Tần Thiên phát điên mà gầm nhẹ ngắt lời Nguyên Hướng: Em ấy không có chết. Em ấy không chết mà. Em ấy chỉ cần một lọ chế phục sinh mà thôi. Mà cậu, cậu chính là nó. Nhìn hai cái con mắt khát máu của Lạc Tần Thiên, Nguyên Hướng sợ hãi đến độ mặt của mình trắng bệch đi. Em lại không hiểu anh nói cái gì đâu. Cái gì mà phục sinh chứ? Cái gì lọ chứ hả? Lạc Tần Thiên đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn ta buông tay ra, đôi tay nhẹ nhàng mà xoa xoa cái gò má của Nguyên Hướng, ôm nhu nói. Lúc mà em cười, trong ánh mắt của em có hình ảnh con Lạc Hướng đó. Chỉ cần tôi đem cái khuôn mặt này của em mà biến thành Lạc Hướng, em ấy sẽ lập tức sống lại.